chương 4001, Nhân Sơn Nhân Hải trên quảng trường, trong chớp mắt thay đổi không bi hai yên lặng lên, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều phát sinh ra biến hóa, thật lợi hại, phải biết, Hoa Liên Bang đệ tử, vậy cũng là võ các nội các đệ tử, từng cái đều là khá có thiên phú thiên tài, thực lực của bản thân đã không thể dùng tu sĩ tầm thường ánh mắt đến xem chờ, nói không khoa trương chút nào, coi như là một cái hợp nguyên cảnh 3 tầng cao thủ lại đây. Cũng đừng hòng làm được Giang Trần như vậy ung dung tùy ý giết chết Hoa Liên Bang này một đám đệ tử thiên tài. Nhưng mà, Giang Trần nhưng làm xong rồi, xem ra rất dễ dàng, Hoa Liên Bang đệ tử thiên tài, ở Giang Trần trước mặt, chính là gà đất chó sành giống như vậy, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Giữa trường còn lại hạ Hoa Liên Bang 4 người, ngoại trừ Tần Phong ở ngoài, còn có một cái khác hợp nguyên cảnh 3 tầng cao thủ, mặt khác hai cái tự nhiên là Đầm Lần cùng Hoa Vô Thần. Hai người này là ăn xong Giang Trần thua thiệt, giờ khắc này nhìn thấy Giang Trần thực lực chân chính, kinh hãi không ngậm miệng nổi ba. Vào đúng lúc này, hai người nội tâm thậm chí là cực kỳ hối hận, dù sao bọn họ tự thân cùng Giang Trần thực lực chênh lệch quá xa, ở kém như vậy cách bên dưới, hai người bọn họ trước lại vẫn liếm mặt tìm gây sự với người ta, đây không phải là muốn chết sao? Bây giờ nhìn lại, nếu như không phải Giang Trần hạ thủ lưu tình, bọn họ e sợ giờ khắc này liền đứng ở chỗ này cơ hội đều không có. Giang Trần tùy tiện ra tay, đều có thể để cho bọn họ nằm trên 10 ngày nửa tháng, cùng lên đi, không nên trễ nải thời gian. Giang Trần quay về Tần Phong ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích tâm ý rất đậm, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tục cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Cái kia hợp nguyên cảnh 3 tầng đệ tử lạnh lùng nói ra, khí thế của hắn toàn bộ mở, toàn bộ người vừa sải bước ra, một quyền nhộn nhạo lên, lộ ra bôn lôi chỉ tư thế, nhanh như tia chớp hướng về Giang Trần công kích quá khứ. Đáng sợ tràn diện lại xuất hiện, như mới bắt đầu một dạng, Giang Trần lại là đơn giản một cước đá ra, tốc độ thực tại quá nhanh, hơn nữa sức mạnh to lớn, đi sau mà đến trước, đệ tử kia liền cơ hội phản ứng đều không có, bị Giang Trần một cước đạp ở trên bụng, bay ngược ra ngoài, đệ tử kia phát sinh một tiếng kêu rên, ngã trên mặt đất nôn ra một ngụm máu tươi, lại cũng đứng không đi ra, này, đây là người sao? Cái tên này làm sao sẽ lợi hại như vậy, từ đâu tới yêu nghiệt a? Xích Đông vực 99 trong thành đều chưa từng nghe nói này nhân vật a, vượt qua một cấp bậc, đối thủ ở trước mặt hắn hoàn toàn chính là không đỡ nổi một đòn tồn tại, thực lực như vậy, cái tên này không sẽ là Đồng Diện Nhân chứ, Đồng Diện Nhân. Trời ơi, còn này có thể đây, nếu là hắn Đồng Diện Nhân, cái kia Hoa Liên Bang có thể coi là đá vào tấm sắt, coi như là Hoa Liên Bang lão đại phương vị đi ra, cũng không phải là đối thủ của Đồng Diện Nhân, không thể đi. Đồng Diện Nhân cần phải so với hắn có khí thế đi, khó nói, có người nói Đồng Diện Nhân thực lực cũng là hợp nguyên cảnh 2 tầng. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu đem Giang Trần cùng Đồng Diện Nhân liên hệ với nhau, đương nhiên, cũng chỉ là bước đầu liên hệ thôi, dù sao Đồng Diện Nhân thật lợi hại, Giang Trần tuy rằng cũng lợi hại, nhưng còn không có có biểu hiện ra Đồng Diện Nhân khí thế. Đến ngươi, Giang Trần nhìn về phía Tần Phong, ngươi, Tần Phong sắc mặt thay đổi, hắn nắm đấm nắm chặt. Làm thế nào cũng không có dũng khí xuất thủ, vừa mới đệ tử kia thực lực hắn là nhất tầng sở, chính mình tuy rằng mạnh hơn hắn một điểm, nhưng như muốn hoàn toàn đánh bại thậm chí đã thương, cũng phải cần phí chính ngưu nhị hổ lực lượng, Giang Trần như vậy, cũng còn đáng sợ hơn. Tần Phong không phải người ngu, càng thêm sẽ không mù quáng tự tin, đều đến lúc này, Tần Phong sẽ không tự tin đến chính mình vẫn là Giang Trần đối thủ trình độ, hầu như không cần nghĩ, coi như là chính mình xông lên. Kết cục cũng khẳng định cùng khiến người khác một dạng, bị thương không nói, còn sẽ mất hết mặt mũi, không dám xuất thủ, đi đem các ngươi Hoa Liên Bang lão đại kêu đến, ta ở chỗ này chờ, giống như vừa nãy ta nói, hôm nay phía sau, võ các lại không có Hoa Liên Bang, đi thôi. Giang Trần quay về Tần Phong phất phất tay, chút nào không đem Tần Phong để vào trong mắt, muốn để võ các xóa tên, lời này thật sự là quá bá đạo, nếu như là vừa bắt đầu nói như vậy. Tất cả mọi người nhất định sẽ khịt mũi con thường, nhưng kiến thức Giang Trần thực lực phía sau, nói không chắc, Giang Trần thật sự có thực lực như thế. Đương nhiên, cái kia phương là không phải là dễ đối phó như vậy, nhân gia có thể là có thêm đủ mạnh phía sau đài, nói trắng ra là, Hoa Liên Bang không người dễ trêu muốn nguyên nhân còn chưa phải là bởi vì phương là ở, phương vì hậu trường quá cứng rồi. Nhị ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đầm Lần nhìn về phía Tần Phong, không nhịn được mở miệng hỏi nói, có thể làm sao? Chỉ có thể đi thông báo lão đại rồi, Tần Phong cắn răng nghiến lợi nói, trời mới biết nói ra lời này đối với Tần Phong tới nói là biết bao gian nan, dù sao đây là nhận thua một loại biểu hiện, cũng chỉ có thể như thế. Đầm Lần gật gật đầu, không nghĩ tới hôm nay đá vào tấm sắt rồi, Giang Trần lợi hại vượt qua bọn họ tưởng tượng, đến lúc này, cũng chỉ có lão đại ra mặt, mới có thể bãi bình Giang Trần. Giang Trần, ngươi chờ, lão đại của chúng ta đến, ngươi chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần. Hoa Vô Thần mở miệng uy hiếp, ngươi nhiều hơn nữa tất tất một câu, ta để cho ngươi sau đó đều nói không ra lời. Giang Trần trừng Hoa Vô Thần một chút, Hoa Vô Thần nhất thời ngữ nghĩ, tức giận lồng ngực chập trùng, nhưng thật sự không dám ở nói nửa câu lời, nhìn Giang Trần thủ đoạn, nếu thật là ra tay với chính mình, vậy mình e sợ chỉ có hối hận phần. Tần Phong mấy người rời đi, nhưng đám người cũng không có tản ra, tất cả mọi người biết, chân chính trò hay, còn không có có chân chính bắt đầu. Hoa Liên Bang làm việc, trực tiếp đã kinh động lão đại phương là, chuyện như vậy vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Giang Trần khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, nếu Hoa Liên Bang liên tục quấy rầy chính mình, vậy hôm nay chính mình tự tiêu tốn một chút thời gian cùng bọn họ tốt đẹp vui đùa một chút, một lần đưa bọn họ chỉnh đốn và cải cách, chỉnh sau đó gặp được chính mình cũng muốn đi vòng, sẽ không lại tới quấy rầy mình tu luyện. Giang Trần rất rõ ràng, nếu chính mình một lần không đem Hoa Liên Bang cho chế phục, vậy sau này mình tháng ngày, nghĩ muốn yên lặng tu luyện, đem sẽ biến thành một loại hy vọng xa vời. Kiên cường a, chưa từng gặp như vậy kiên cường người một mình đấu toàn bộ Hoa Liên Bang. Ai, kỳ thực có lúc học được cúi đầu cũng là một chuyện tốt, cái kia Phương là, thật là không dễ trêu a. Phương vì tu vi đã là hợp nguyên cảnh 4 tầng, nghe nói cự ly hợp nguyên cảnh 5 tầng cũng không xa, lại không nói hắn có một cái lợi hại gia gia khi chỗ dựa, chỉ riêng thực lực của bản thân hắn, Giang Trần cũng không thấy được là đối thủ a. Ta cảm thấy được Giang Trần không thể nào là Phương vì đối thủ, nếu như hắn có thể đủ lấy hợp nguyên cảnh 2 tầng tu vi đánh bại Phương là, như vậy trên căn bản tựu có thể kết luận Giang Trần chính là đồng diện nhân. Không sai, võ các bên trong tuy rằng thiên tài rất nhiều, nhưng có bản lĩnh vượt qua 2 cấp bậc bại địch, một cái đều không có nghe nói, ngoại trừ đồng diện nhân. Tần Phong mấy người rời đi không bao lâu, liền hấp tấp lại tới rồi, chỉ có điều lần này, khí thế của bọn họ 10 phần, so với trước ngạo khí rất nhiều. Bởi vì theo bọn họ đồng thời tới trước, còn có một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi người mặc một bộ trạm trường sam màu xanh lam, khí vũ hiên ngang, lớn lên khá có 3 phần đẹp trai, trên mặt ngạo khí, căn bản là không che giấu được, hắn khí tức, so với Tần Phong đến, ngang tàng hơn rất nhiều, hợp nguyên cảnh 4 trọng thiên điên phong, đã bước vào hợp nguyên cảnh trung kỳ hàng ngang, từ hợp nguyên cảnh 3 tầng đến 4 tầng, là một cái không nhỏ khoảng cách, là Phương Vị, Hoa Liên Bang lão đại. Khí thế quả nhiên bất phàm a, hắn tu vi, đã là hợp nguyên cảnh 4 trọng thiên điên phong đi, coi như là cự ly hợp nguyên cảnh 5 tầng, cũng chỉ là cách xa một bước, như vậy tu vi, Giang Trần e sợ căn bản cũng không phải là đối thủ, trừ phi hắn là đồng diện nhân, nếu không, đối đầu Phương Vi, không có nửa điểm hy vọng, chân chính trò hay muốn lên sàn, Giang Trần có phải hay không đồng diện nhân, lập tức liền có thể hiểu, không ít người cũng bắt đầu kích động. Đồng diện nhân tồn tại đối với ở toàn bộ võ các người tới nói đều là một cái kinh ngạc, từ khi đêm qua đấu thú trường phía sau, rất nhiều người đều đang suy đoán đồng diện nhân rốt cuộc ai. Hôm nay gặp Giang Trần đại triển thần uy, mọi người không thể không đem hắn cùng đồng diện nhân liên hệ với nhau. Đương nhiên, Giang Trần có phải hay không đồng diện nhân, còn thật khó nói, một hồi nếu như hắn cùng Phương Vi một trận chiến, liền có thể lấy chân chính phân biệt ra, ai là Giang Trần. Một tiếng hét lớn, Phương Vi người chưa đến. Âm thanh tới trước, tiếp theo, Phương Vi sải bước đi tới trung tâm quảng trường, nhìn thấy ngổn ngang trên đất tay của chính mình hạ đệ tử, Phương Vi trên mặt tức giận, căn bản là không che giấu được, ở đây võ các, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy cùng Hoa Liên Bang đối đầu đây, này cục không đơn thuần là phía dưới đệ tử người, còn có hắn Phương Vi bộ mặt, ngươi là Giang Trần, Phương Vi nhìn về phía đối diện hai tay ôm ngực Giang Trần, không nhịn được nói ra, không sai, Giang Trần từ tốn nói. Là ngươi nói muốn để ta Hoa Liên Bang từ võ các xóa tên, Phương Vi lạnh lùng nói, là, Giang Trần gật đầu, một mặt ung dung, không nhìn ra một chút sốt sắng vẻ, có thể nói là hoàn toàn không đem Phương Vi không coi vào đâu, khẩu khí không nhỏ, chính là không biết ngươi có hay không có thực lực này, Phương Vi nắm chặt quả đấm, phát sinh kèn kẹt tiếng vang, một luồng chiến ý cường hãn từ Phương Vi trong cơ thể thả ra ngoài, đều tránh ra, đem sân bãi dành ra đến. Tần Phong quay về xung quanh một tiếng hét lớn, sau đó đem ngã xuống đất những Hoa Liên Bang kia đệ tử kéo đến một bên đi. Rầm, tất cả mọi người tản ra, dành ra một mảng lớn đến, cho Phương Vi cùng Giang Trần xem là chiến trường. Ra tay đi, để ta xem một chút, ngươi dựa vào cái gì để ta Hoa Liên Bang ở võ các xóa tên. Phương Phương Vi mở miệng nói, ngông cuồng cực kỳ. Được, Giang Trần gật gật đầu, ở vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn kỹ hạ, tự gặp Giang Trần lóe lên một cái, toàn bộ người giống như quỷ mị một loại tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh đến không có bằng hữu. Sau một khắc, Giang Trần cũng đã xuất hiện ở Phương Vi bên cạnh. Cái gì? Phương Vi kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt nháy mắt cuồng biến, Giang Trần tốc độ nhanh chóng, liền hắn cái này hợp nguyên cảnh 4 tầng cao thủ, dĩ nhiên đều liền cơ hội phản ứng đều không có. Phương Vi cuống quýt trong đó giơ bàn tay lên, hướng về Giang Trần đánh tới. Đáng tiếc, Giang Trần động tác nhanh hơn hắn nhiều lắm, bắt lại Phương Vi vừa rồi nâng lên cánh tay, Phương Vi thế tiến công chỉ thi triển đến rồi một nửa, đã bị cường hành cắt ngang. Phương Vi khí thế lại chấn động, đáng tiếc công kích vẫn là không có cơ hội triển khai, Giang Trần mang theo Phương Vi cánh tay trực tiếp đưa hắn xách lên, sau đó tầng tầng đập xuống đất, mặt đất đều đập ra một cái lỗ thủng lớn. Vãi, đồng diện nhân, không sai rồi, chính là cái này thủ đoạn, chính là này một chiêu té địa ngục xuyên sơn giáp, ta tận mắt nhìn thấy, giống nhau như đúc, đồng diện nhân không thể nghi ngờ, thật lợi hại, Phương Vi cũng không là đối thủ, đầy đủ vượt qua hai cấp bậc, ngoại trừ đồng diện nhân, còn có thể là ai, vừa mới cái kia té động tác, quả thực không nên quá soái, đúng là đồng diện nhân, Giang Trần chính là đồng diện nhân, Hoa Liên Bang lần này thật sự đá vào tấm sắt, chẳng trách lợi hại như vậy. Hắn chính là đồng diện nhân, bất quá, hắn như vậy đánh Phương Vi gia gia, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đi, tất cả mọi người biết, Phương Thiên Họa trưởng lão có thể là nổi danh bao che cho con a. Đúng đấy, liền tính Giang Trần đánh bại Phương Vi, chuyện này e sợ vẫn chưa hết, nếu như Phương Thiên Họa trưởng lão ra mặt kiếm chuyện, Giang Trần cuộc sống sau này, đều sẽ không tốt lắm a. Giang Trần khí thế quá mạnh mẽ, một chiêu ra tay liền trực tiếp bại lộ thân phận của chính mình. Đặc biệt là ngã Phương Vi cái kia một cái, quả thực cùng đêm qua ngã địa ngục xuyên sơn giáp cảnh tượng giống như đúc, đồng dạng hùng hổ, tương tự thô bạo, tương tự để người nhìn sởn cả tóc gáy. Đồng diện nhân xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy được nhiệt huyết sôi trào, dù sao đêm qua phía sau, toàn bộ võ các đều đang suy đoán đồng diện nhân rốt cuộc ai. Giang Trần cũng không có tính toán chân chính ẩn giấu thân phận của chính mình, hắn mới bắt đầu đi đấu thú trường, mục đích cũng chỉ có một. Đó chính là tăng lên thực lực của chính mình, bản thân hắn không nghĩ rêu rao, cho nên mới mang một cái mặt nạ. Nhưng Giang Trần cũng rõ ràng, lấy đấu thú trường cùng võ các cao tầng bản lĩnh, nghĩ muốn ở võ các bên trong tra ra một cái đồng diện nhân đến, thật sự là quá việc không thể đơn giản hơn, coi như mình hiện tại không bại lộ, chờ đến sau 3 ngày đối chiến tam nhãn thần báo, một dạng sẽ bại lộ. Nếu Hoa Liên Bang nhất định muốn cùng chính mình không qua được, vậy dĩ nhiên là phải ra tay giáo huấn. Cho tới có thể hay không bại lộ chính mình đồng diện nhân thân phận, Giang Trần còn thật không để ý, toàn bộ quảng trường người đều trợn tròn mắt, từng người trợn to hai mắt nhìn giữa trường bị ném thất điên bát đảo Phương Vi, hợp nguyên cảnh 4 tầng Phương Vi, không phải Giang Trần một chiêu kẻ địch, khái khái, trong hố sâu Phương Vi phát sinh ho kịch liệt, giãy dụa từ dưới đất bò dậy, hắn bây giờ còn có thể chính mình bò lên, nói minh Giang Bụi đã là hạ thủ lưu tình. Nếu như đêm qua ngã xuyên sơn giáp như vậy đối với Phương Vi một trận mạnh mẽ ngã, này Phương Vi, không phải cũng muốn biến thành tàn phế. Giang Trần, ngươi dám đánh ta, ông nội ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Vi thông hai mắt đỏ, khóe miệng cùng trên mặt đều mang theo máu tươi, hung tợn nhìn về phía Giang Trần, uy hiếp nói. Nghe vậy, Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cho tới cuối cùng, vẫn là liều gia gia, xem ra chính mình liền tính giải quyết rồi Hoa Liên Bang, nhưng này phiền phức. Như cũ vẫn chưa giải trừ. Giang Trần, nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái vang đầu, ta sẽ cân nhắc ngày sau để cho ngươi tiếp tục ở võ các tu luyện. Phương Vi nói, hắn vừa dứt lời, Giang Trần chính là một cước đá ra, tầng tầng đạp ở Phương Vi trên bụng, bại tướng dưới tay, còn dám mở miệng uy hiếp. Giang Trần cũng không biết cho hắn bất kỳ mặt mũi gì, như Phương Vi loại này rõ ràng đã thua trận, còn phải tiếp tục ầm ĩ người, nếu là không tiếp tục đánh hắn. Quả thực có lỗi với hắn tấm này muốn ăn đòn miệng, hoa. Phương Vi phun mạnh một ngụm máu tươi, toàn bộ ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm bụng kêu rên, hắn nhìn về phía Giang Trần, quả thực không dám tin tưởng, ở võ các bên trong, dĩ nhiên có người dám như thế đánh chính mình, tự ngay cả mình đưa ra gia gia danh hiệu đến đều vô dụng, chuyện này quả thật là điên rồi, điên rồi, điên rồi, cái này Giang Trần thực tại quá vô pháp vô thiên, dám to gan như vậy hành hung Phương Vi. Đây không phải là tự tuyệt đường lui sao? Đúng đấy, mới tới một điểm quy củ cũng không hiểu, coi chính mình có chút thiên phú liền có thể lấy là sở dục là, tục không biết chính mình còn kém xa lắm đây, một lần này xem như là đem Phương Vi triệt để đắc tội rồi, gia gia hắn đổi danh bao che cho con, hơn nữa chỉ có một cái như vậy cháu, hiện tại cháu bị đánh thành như vậy, Phương trưởng lão nhất định sẽ không giảng hòa. Ai, nếu như Phương trưởng lão ra mặt, này Giang Trần e sợ liền sau 3 ngày đấu thú trường cơ hội cũng không có. Nhận thức là Giang Trần là người điên, tuyệt đối không chỉ là Phương Vi một người, hầu như tất cả mọi người tại chỗ, đều nhận thức là Giang Trần là người điên, làm việc tác phong thực tại quá vô pháp vô thiên, này ở mọi người xem ra, làm như vậy phi thường thua thiệt, dù sao Giang Trần trong lòng đệ tử, căn bản khả năng có hậu trường, liền tính có hậu trường không có khả năng như Phương Vi cứng như vậy. Tóm lại, mặc dù Giang Trần đánh thắng, thật sự như hắn nói, hôm nay muốn tiêu diệt Hoa Liên Bang, nhưng như cũ không có người xem trọng Giang Trần, ở đây cái khắp nơi cần quan hệ cùng chỗ dựa võ cát, chỉ riêng dựa vào chính mình, là không được, trừ phi ngươi thật sự đủ mạnh, đương nhiên, Giang Trần hiện tại cự ly đủ mạnh, còn kém xa lắm. Giang đại ca, ngươi đã gây họa a. Lúc này, Phó Thanh không biết từ nơi nào xông ra, đi tới Giang Trần bên cạnh, có chút vội vàng nói, gia gia hắn nhưng là tử đan các trưởng lão, quyền cao chức trọng, phi thường không dễ trêu, hơn nữa gia gia hắn phi thường thương yêu Phương Vi, đem xem là báu vật trong tay, ở võ các bên trong, hầu như không có người không có chuyện gì đi chủ động trêu chọc Phương Vi, cái này cũng là Hoa Liên Bang sừng sững không ngã nguyên nhân, hôm nay ngươi đánh Phương Vi, gia gia hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Gia gia hắn gọi cái gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, muốn nói tử đan các trưởng lão, hắn cũng không sợ, chính mình có 3 tên học trò cũng không phải ngồi không, hơn nữa mình 3 tên học trò lập tức phải lên cấp địa nguyên cảnh, đến thời điểm ở toàn bộ võ các địa vị đều phải liên tục tăng lên, Phương Vi gia gia nếu như một loại trưởng lão, Giang Trần còn thật không để ý. Gia gia hắn là Phương Thiên Họa, ngươi đã gặp, ngày đó sát hạch ngươi trưởng lão, Phó Thanh nói. Thảo, Giang Trần kém một chút không có trực tiếp bật cười, không đề cập tới Phương Thiên Họa cũng còn tốt, nhấc lên Phương Thiên Họa, Giang Trần dĩ nhiên nhanh chân đi đến Phương Vi phụ cận, đem Phương Vi cho kéo lên, sau đó nhanh tay nhanh mắt, vả miệng quất đùng đùng vang, vật không thành khí, ta lại thay gia gia ngươi giáo huấn một chút ngươi. Giang Trần một bên quật, còn vừa ăn nói ngông cuồng, dĩ nhiên nói muốn thay Phương Vi gia gia giáo huấn Phương Vi, đây cũng quá ngưu bức, rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Cái tên này đừng không phải thật điên rồi sao, chuyện này quả thật là đúng lý không tha người a. Cái tên này thực sự là một người điên, Phương Vi hôm nay thực sự là thê thảm. Hắn dĩ nhiên nói thay Phương Thiên Họa giáo huấn Phương Vi, đây cũng quá lấy chính mình khi rễ hành đi, nếu như Phương trưởng lão thật sự đến, hắn còn không được trực tiếp sợ hãi đến quỳ trên mặt đất xin tha. Ta thấy quá phách lối, chưa từng thấy lớn lối như thế, người này làm việc thật sự một điểm hậu quả đều không suy tính sao, ta ngược lại muốn xem. Đắc tội rồi Phương Vi, sau đó hắn ở võ các làm sao còn tiếp tục sống. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, cảm thấy được Giang Trần lại kéo lên Phương Vi phiến bạc tai là có chút quá đáng, hoặc giả nói là có chút không muốn mệnh. Hắn tuyên bố muốn thay Phương Thiên Họa giáo huấn cháu, chuyện này quả thật là đối với Phương Thiên Họa một loại nhục nhã a. Hắn Phương Thiên Họa, đường đường tử đang các nổi danh trưởng lão, lại không nói trong ngày thường có bao nhiêu bao che cho con, toàn bộ võ các. Có mấy người dám nói thay Phương Thiên Họa giáo huấn cháu, Giang Trần, ta muốn giết ngươi, Phương Vi gào thét, toàn bộ người bị đánh sưng mặt sưng mũi, một đôi mắt đều biến thành đỏ chót sắt, quá ghê tởm, quá mất mặt, hắn Phương Vi hôm nay tất cả thể diện đều mất hết, cái này trong ngày thường không người dám trêu Hoa Liên Bang lão đại, chưa từng chịu đựng làm nhục như thế, đang khi nói chuyện, Phương Vi trong tay nhiều hơn một tấm linh phù truyền tinh sao? Ta tới giúp ngươi bóp nát. Giang Trần đem linh phù truyền tin cho tóm vào trong tay, tại chỗ bóp nát, này linh phù nhất định là Phương Thiên Họa cho bảo bối này cháu tự mình chế tạo, một khi cháu gặp phải nguy hiểm, chỉ cần bóp nát linh phù, Phương Thiên Họa tự sẽ ngay lập tức cảm ứng được. Nhìn thấy Giang Trần bóp vỡ linh phù, Phương Thiên Họa trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Trần thật sự một chút cũng không sợ, còn muốn chủ động bóp nát linh phù, cái này thật đúng là liều mạng biểu hiện. Giang Trần muốn hoàn toàn nhưng cùng Hoa Liên Bang ân oán, miễn đi phía sau phiền phức, hôm nay chỉ một lần tính đem sự tình làm đến cùng, nếu này Phương Vi gia gia Phương Thiên Họa, vậy thì càng tốt giải quyết rồi. Hơn nữa, hắn ra tay giáo huấn Phương Vi, cũng coi như là giúp Phương Thiên Họa làm một chút chuyện tốt, hắn nói phải giúp Phương Thiên Họa giáo huấn Phương Vi, cũng không phải chỉ là nói suông. Như Phương Vi người như vậy, ở võ các bên trong dựa vào Phương Thiên Họa cái này chỗ dựa quen sống trong nhung lụa, một đường đi quá thuận. Không có trải qua đau khổ cùng ngăn trở, tương lai rất khó có cái gì đại tiền đồ. Phương Thiên Họa có thể bảo vệ hắn nhất thời, lại không thể bảo vệ hắn một đời, một khi đi ra Võ Cát, hắn Phương Vi chẳng là cái thá gì. Nếu sẽ có một ngày Võ Cát cùng Vũ tộc khai chiến, Phương Vi như vậy, chỉ có thể là vật hy sinh. Giang Trần hôm nay, chính là muốn để Phương Vi gặp phải ngăn trở, ở ngăn trở trung thành dài, nếu Phương Vi ở ngăn trở bên trong sa đọa xuống, vậy thì không trách Giang Trần. Thật trâu bò, thật là cái gì đều không sợ, ta cho là hắn cướp đi Phương Vi linh phù truyền tinh là vì phòng ngừa Phương Vi bóp nát cho gia gia hắn truyền tinh, không nghĩ tới hắn còn chủ động bóp vỡ, thật không biết từ đâu tới tự tin. Phương trưởng lão đối với hắn bảo bối này cháu, đó là bảo bối hết sức, chờ xem, không tốn thời gian dài, Phương trưởng lão sẽ tới, đến thời điểm ta ngược lại muốn xem, Giang Trần đối phó thế nào, quá không tự lượng sức, một hồi Phương trưởng lão sẽ dạy hắn làm người như thế nào. Càng ngày càng náo nhiệt, nguyên bản lấy là chỉ là một hồi tiểu tranh chấp, hiện tại liền tử đan các trưởng lão đều phải liên lụy vào, đến rồi hiện tại, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Giang Trần như vậy kết cuộc. Giang Trần tự nhiên là lợi hại, có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, nhưng tu vi dù sao quá yếu, cùng tử đan các trưởng lão so ra, chênh lệch như cũ không phải một chút, không lâu lắm, một luồng khí thế vô cùng mạnh mẽ, từ đằng xa hướng về này một bên nhào tới, đồng thời, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, trung khắp toàn bộ Dung Nguyên Tháp quảng trường, là ai dám động lão phu cháu, khí thế vô song, tiếng như sấm sét, Nhân Sơn Nhân Hải trên quảng trường, đám người rầm một tiếng nhường ra một lối đi. Tự gặp một cái nổi giận đùng đùng ông lão sải bước tiêu sái đến, không phải Phương Thiên Họa vẫn là ai, tràn diện bắt đầu nóng chuyển động, chân chính trò hay tự muốn lên sàn, Hoa Liên Bang các bang chúng, thật giống tìm được người tâm phúc, bọn họ hiện tại đối với Giang Trần hận thấu xương, khát vọng muốn nhìn thấy Giang Trần bị Phương Thiên Họa thảm thảm dạy dỗ cảnh tượng, nào chỉ là mong đợi, quả thực đã là không thể chờ đợi, gia gia, Phương Vi nhìn thấy gia gia của chính mình, gào gào một cổ họng tự khóc lên. Lớn như vậy một người đàn ông, khóc nước mũi giàn giụa, quả thực không cách nào nhìn thẳng, oan ức a, ở nhìn thấy gia gia mình một khắc đó, Phương Vi tất cả oan ức toàn bộ đều đổ ra, hắn đẩy mình bị phiến đi ra đầu heo, thập khỉnh hướng về Phương Thiên Họa đi đến, vãi, Phương Thiên Họa sợ hãi đến run run một cái, kém một chút không có nhận ra tới đây chính là chính mình cái kia anh tuấn cháu, như vậy một cái đầu lợn, thật là thân gia gia cũng không nhận ra, tốt ở Phương Vi âm thanh không có biến. Hình thể cũng không có biến, Phương Vi bao nhiêu vẫn có thể phán đoán ra, cái này bị đánh thảm không nỡ nhìn người, tự là cháu của mình, mà chính là nhận ra cháu của mình, Phương Thiên Họa lửa giận, nháy mắt tự kéo lên tới, thật là nổi trận lôi đình, khốn nạn, đứa nào làm, Phương Thiên Họa nổi giận, không có cách nào không giận, toàn bộ Võ Cát, thượng thượng hạ hạ, người nào không biết Phương Vi là cháu của mình, ai không biết mình là nổi danh bao che cho con. Hôm nay dĩ nhiên có người dám đem cháu của mình đánh thành cái này gấu dáng vẻ, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng sự tình. Phương Thiên Họa ngược lại là phải nhìn, rốt cuộc một cái nào mắt không mở, dám động cháu của mình, người này nhất định là không nghĩ lăn lộn. Phương trưởng lão quả nhiên nổi giận, Giang Trần xong đời, quá tự cho là, Phương trưởng lão lập tức phải lên cấp địa nguyên cảnh, nhất định sẽ tốt đẹp giáo Giang Trần làm người như thế nào, chờ xem kịch vui đi, hung hăng vô cùng Giang Trần. Ta nhìn hắn một hồi làm sao đối phó Phương trưởng lão, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, rất nhiều người đều đang chờ xem kịch vui, đặc biệt là Hoa Liên ba người, cái kia chút trước bị Giang Trần đánh thành chó chết người, một cái so với một cái khát vọng nhìn thấy Giang Trần quỳ ở Phương Thiên Họa trước mặt lạy sát đất nhận sai cảnh tượng, là ai làm? Lăn ra đây, Phương Thiên Họa lại là một tiếng hét lớn, lửa giận còn ở kéo lên, hắn xin thề, nhất định cầu tiếng tốt giáo huấn một cái này mắt không mở đồ vật. Dám động cháu của hắn, này Võ Cát, đến tột cùng còn nghĩ không nghĩ ở lại, là ta, một thanh âm vang lên, Giang Trần đều đâu vào đấy đi tới, ở Phương Thiên Họa đối diện cách đó không xa đứng lại, mang trên mặt như cũ ung dung ý cười, Phương trưởng lão không đi bế quan xung kích địa nguyên cảnh, lại vẫn có tâm tư chạy đến, cháu trai của ngươi không có mắt tìm ta phiền phức, ta đã giáo huấn quá hắn, Phương trưởng lão có thể có ý kiến gì không? Giang Trần không mặn không nhạt nói, mà giờ khắc này Phương Thiên Họa, toàn bộ người cũng đã ngây ngẩn cả người, nơi nào còn có nửa điểm phía trước kiêu căng phách lối, toàn bộ người đều triệt để sụp xuống, ở Giang Trần trước mặt, trong nháy mắt thật giống làm sai chuyện hài tử một dạng. Sư, Giang Trần, tại sao là ngươi? Phương Thiên Họa một câu sư phụ không có kêu ra, toàn bộ người cũng không tốt, hắn tràn đầy phấn khởi chạy tới phải đối phó người, dĩ nhiên là Giang Trần, lại cho hắn 8 cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ a, Giang Trần là ai? Đây chính là chính mình nhất kính ngưỡng nhân vật, là sư phụ của chính mình, hơn nữa còn là quỳ xuống đất lạy sát đất đã lạy sư phó. Ở Phương Thiên Họa trong lòng, Giang Trần chính là không gì không thể thần nhân a. Hừng, là ta, giúp ngươi dạy cháu trai của ngươi, Phương trưởng lão hẳn là sẽ không trách tội đi. Giang Trần tiếp tục nói, không, sẽ không, làm sao sẽ đây, cái này tiểu súc sinh mắt không mở lại dám gây sự với ngươi, liền tính cắt ngang chân đều là nhẹ, ngươi dạy không đủ, ta tái giáo huấn một phen. Phương Thiên Họa nói ra, cúi đầu khom lưng, nơi nào còn có nửa điểm phía trước khí thế, cái này tử đang cắt tính khí xưng tên sôi động trưởng lão, giờ khắc này ở Giang Trần trước mặt, dĩ nhiên ôn thuận như một cái cừu nhỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường đều yên lặng như tờ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, từng cái há to mồm, quả thực không dám tin tưởng tình cảnh này, một màn như thế, coi như là nằm mơ, đó cũng là mộng không tới a. Gia Gia, ngươi muốn là ta hả giận a? Phương Vi nhìn Gia Gia khí thế yếu đi xuống, vội vã thúc giục, hả giận? Làm sao ra, Phương Thiên Họa không nghe được hả giận cũng còn tốt, nghe được hả giận, khí đều không đánh một chỗ đến. Tên khốn này cháu, trêu chọc ai không tốt một mực muốn trêu chọc Giang Trần, vậy cũng là sư phụ của chính mình, làm sao hả giận, chính mình nào dám có nửa điểm khí. Đùng, Phương Thiên Họa một lòng bàn tay đập ở Phương Vi trên mặt, dùng cho hắn cái kia vốn là đầu lợn giống như đầu, thay đổi càng thêm mập mạp. Tiểu súc sinh, quỳ xuống, rầm, một tát này trực tiếp đem Phương Vi cho phiến mộng ép, toàn bộ người rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, một cái tay vuốt nóng hừng hực mặt, nghển lên đầu nhìn về phía mình Gia Gia. Thật giống nhìn thấy chuyện khó tin nhất một dạng. Tại sao? Phương Vi triệt để hôn mê, Gia Gia của chính mình trong ngày thường là nhất thương yêu chính mình, từ nhỏ đến lớn, cái này còn là lần đầu tiên động thủ đánh chính mình. Câm miệng, tiểu súc sinh. Không ngờ, Phương Thiên Họa không chút khách khí, tới lại là đổ ập xuống một trận phiến, đánh Phương Vi gào gào kêu to, có thể thấy được, người ông này ra tay thực sự là một điểm tình cảm đều không lưu a. Phải, đây là trách, chuyện ra sao? Phương Thiên Họa cũng điên rồi sao? Hắn không phải cần phải đánh tơi bời Giang Trần là cháu của mình hả giận sao? Làm sao bắt được cháu của mình đánh lên? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Rối loạn, hết thảy đều rối loạn. Phương trưởng lão xem ra dĩ nhiên hết sức sợ sệt Giang Trần dáng vẻ. Đây là cái gì quỷ? Cái này Giang Trần đến tột cùng là nhân vật nào? Chẳng lẽ còn muốn cái gì ẩn giấu đại thân phận sao? Liền tử đang các trưởng lão đều kiên kỵ như vậy. Toàn trường mộng bức. Trước mắt phát sinh cảnh tượng, như trò khôi hài một dạng, để người mở rộng tầm mắt, cùng mọi người theo dự liệu nhưng là một điểm không giống nhau, đâu chỉ không giống nhau, chênh lệch này, không khỏi cũng quá lớn một chút. Được rồi, Giang Trần hô một tiếng, hắn biết Phương Thiên Họa dụng ý cùng tâm tình, chuyện như vậy có chừng có mực tựu được rồi, hắn cũng không nghĩ quá đáng, Phương Vi đã chiếm được hắn hẳn có đánh đổi, ngươi nhìn này trừng phạt còn được không? Không được ta trở lại tái giáo huấn. Giáo huấn đến ngươi hài lòng mới thôi, Phương Thiên Họa nói ra. Cái kia nhìn về phía Giang Trần trong ánh mắt, tràn đầy ngước nhìn, đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Trời ơi, là ta mù mắt sao? Nhất định là ta mù, này hay là chúng ta quen thuộc cái kia tử đang các trưởng lão sao? Giang Trần đến tột cùng có cái gì ma lực, dĩ nhiên để đường đường một cái tử đang các trưởng lão như vậy cầu khẩn nhiều lần, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng, xong. Phương Vi nghĩ muốn hả giận chỉ sợ là không có cửa, không đơn thuần không ra khỏi khí, e sợ chính như Giang Trần nói, bắt đầu từ hôm nay, Hoa Liên Bang đều phải xóa tên. Tất cả mọi người mộng bức, đương nhiên, nhất mộng bức vẫn là Phương Vi bản thân, hắn cảm thấy được gia gia của chính mình thay đổi quá xa lạ, dĩ nhiên ra tay đánh chính mình. Oan ức a, Phương Vi đầy bụng oan ức, gia gia của chính mình, đây tột cùng là làm sao vậy, vãi, Giang đại ca làm sao như vậy trâu bò. Hậu phương Phó Thanh đối với Giang Trần kính lễ tình vào đúng lúc này càng là đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, thật là như cuồn cuộn nước sông giống như liên miên bất tuyệt. Giang Trần đến đây lúc nào võ cát, Phó Thanh rành rẽ nhất, này mới chỉ là hai ngày thời gian đi, dĩ nhiên tự chinh phục tử đang các trưởng lão, thật khó tưởng tượng này là làm sao làm được. Phương trưởng lão mang về tốt đẹp đi, mặt khác, bắt đầu từ hôm nay, võ cát liền không nữa có Hoa Liên Bang. Giang Trần mở miệng nói, đúng. Hoa Liên Bang bắt đầu từ hôm nay tự giải tán, Phương Thiên Họa đối với Giang Trần nào dám có nửa câu phê bình kín đáo, ở hắn ở đây, Giang Trần, tự là tuyệt đối mệnh lệnh, không thể nghi ngờ, lại không nói Giang Trần là Phương Thiên Họa sư phó tầng này quan hệ thầy trò, chỉ riêng nói luyện đan phương diện, Phương Thiên Họa tự thiếu nợ Giang Trần ân huệ lớn bằng trời, viên kia nhất khí hồi xuân đan giá trị không thể đo đếm, tùy tiện chỉ điểm một cái, để cho bọn họ liền có lên cấp địa nguyên cảnh hy vọng. Nếu không phải Phương Vi bóp nát linh phù truyền tin đem chính mình từ bế quan trạng thái thức tỉnh, không ra 3 ngày, Phương Thiên Họa tựu có tự tin xung kích đến địa nguyên cảnh. Loại này đại ân, nếu đổi lại là ai, vậy cũng là không lấy gì báo đáp, chính hắn một bất thành khí cháu, không trước đó đến gây chuyện gian trần, này không phải là mình tìm cho mình không thoải mái sao. Phương Thiên Họa đối với cháu của mình cực kỳ thương yêu, muốn còn muốn ngày sau tìm cơ hội để gian trần chỉ điểm một cái Phương Vi đây. Ai từng nghĩ Phương Vi trước tiên đem cao nhân đắc tội, đi, tiểu súc sinh, cho ta trở lại tốt đẹp tỉnh lại. Phương Thiên Họa đem Phương Vi kéo dậy, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi tầm mắt của mọi người, hiển nhiên là không muốn tiếp tục ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ. Hoa Liên Bang đám người kia, giờ khắc này mỗi một người đều là run lẩy bẩy, tất cả mọi người nhìn về phía gian trần ánh mắt cũng thay đổi, từ phía trước căm hận đã biến thành hoảng sợ. Cái tên này quá kinh khủng, căn bản là không thể trêu chọc a. Liền Phương Thiên Họa đều khách khí như thế, bọn họ là cái quái gì a? Huống hồ, gian trần thực lực của bản thân, đều treo đánh bọn họ còn có tư cách gì cùng gian trần đấu? Gian trần không để ý đến Hoa Liên Bang này chút người, quay về phía sau Phó Thanh phất phất tay, bước lớn rời khỏi nơi này, hôm nay như thế nháo trò, hắn cũng xác thực không có có tâm tình tiếp tục ở Dung Nguyên Tháp tu luyện, không bằng chuyển sang nơi khác, đòi một thanh tĩnh. Phó Thanh liền vội vàng đuổi theo. Hấp ta hấp tấp cùng ở gian trần sau lưng, Phó Thanh không phải người ngu, biết gian trần đây là ở thay hắn tạo thế, bây giờ gian trần, lập tức phải danh chấn võ các, liền Phương Thiên Họa đều như vậy cho hắn mặt mũi, này sau này võ các trong các đệ tử mặt, e sợ không có mấy người còn dám gây sự với gian trần. Mà lúc này đây Phó Thanh cùng gian trần đi gần, mọi người tự nhiên biết Phó Thanh cùng gian trần quan hệ không giống như vậy, Phó Thanh là bị gian trần bảo hộ, sau đó ở đây võ các. Dám mắc nạt Phó Thanh người cũng chưa có. Phó Thanh ở võ các tu luyện cũng không dễ dàng, hắn từ nho nhỏ nhạn thành đến, ở võ các có thể nói là không quyền không thế, không có có chỗ dựa, là nhất đệ tử bình thường. Gian Trần cũng coi như là cùng Phó Thanh hoạn nạn quá, có thể giúp, tự nhiên cũng sẽ xuất thủ giúp một thanh. Nhìn Gian Trần đi xa, toàn bộ trên quảng trường người, cũng không nhịn được thổn thức. Hoa Liên Bang người, từng cái cúi đầu ủ rũ, không nói ra được phiền muộn. Một ít nhân vật cao tầng, đều hung tợn nhìn về phía Hoa Vô Thần, tất cả những thứ này nguyên nhân, đều là Hoa Vô Thần tạo thành, nếu như Hoa Vô Thần không đi trêu chọc gian trần vị này đại lão, Hoa Liên Bang làm sao đến mức lưu lạc tới hôm nay giải tán mức độ, từng cái còn bị người ta cho đánh thành như vậy. Hoa Vô Thần hạ thấp xuống đầu không nói lời nào, giờ khắc này cũng là vô cùng phiền muộn, nếu là hắn biết lúc trước chính mình trêu chọc một cái người như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không lên trước, đi thôi. Sau đó lại cũng không có Hoa Liên Bang, mọi người sau đó nhìn thấy tên sát tinh này, tự trốn xa một chút, Tần Phong thở dài một tiếng, nghênh ngang mà đi, Hoa Liên Bang một đám, đều là vô cùng chật vật, cho tới nay, ở võ các bên trong, Hoa Liên Bang đều là có thực lực nhất định, hoành hành bá đạo, đều là bọn hắn khi dễ người, chưa từng bị người như vậy từng bắt nạt, ai? Hoa Liên Bang lấy như vậy kết cục, ai có thể nghĩ tới, đúng đấy. Vẫn còn bị một cái mới tới đệ tử tiêu diệt, trời biết Hoa Liên Bang cỡ nào phiền muộn, Phương Vi e sợ thế nào cũng phải uất ức không thể, nguyên bản nghĩ bị thiệt thòi, để gia gia của chính mình hỗ trợ hả giận, không nghĩ tới lại bị gia gia của chính mình cho tàn nhẫn đánh một trận, khẩu khí này, đời này là không có cơ hội đi ra, vậy còn dùng còn nói, muốn nói đánh, hắn không phải là đối thủ của Gian Trần, lão gia tử nhìn thấy Gian Trần cùng chuột thấy mèo vậy, bất quá ta thật sự rất tò mò. Phương Thiên Họa trưởng lão làm sao sẽ đối với một cái mới tới đệ tử như vậy một mực cung kính đây, khó lý giải a. À. Mặc dù này chút người phí hết tâm tư, chỉ sợ cũng là không nghĩ ra trong đó như thế về sau, nếu như để cho bọn họ biết Phương Thiên Họa đã bái Gian Trần vi sư lời, không biết sẽ khiếp sợ thành hình dáng gì. Tử Đan Các, Phương Thiên Họa ở bên trong biệt viện, Phương Vi đầy mặt oan ức, một thanh mũi một thanh lệ, quá ủy khuất. Gia gia của chính mình từ nhỏ đến lớn đều không có đánh quá chính mình. Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Phương Thiên Họa không nhịn được mắng. Gia gia, ngươi vì sao không giúp ta hả giận? Cái kia Gian Trần chẳng qua là mới tới đệ tử, ngươi làm gì sợ hắn? Phương Vi không hiểu nói, làm gì sợ hắn? Ngươi biết ngươi trêu chọc cái gì người sao? Ngươi một cái không thành tài đồ vật, còn phải cảm tạ nhân gia hạ thủ lưu tình đây. Ngươi chịu đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, nếu như nhân gia hạ nặng tay, ngươi hơn nữa đã phế bỏ. Phương Thiên Họa trừng Phương Vi một chút, trên đường hắn đã kiểm tra rồi Phương Vi thương thế, mặc dù coi như rất nặng, nhưng toàn bộ đều là bị thương ngoài da, căn bản không có thương tổn được chỗ yếu. Mà này cũng để Phương Thiên Họa càng thêm giật mình, ra tay nắm bắt cường độ như vậy chi tinh chuẩn, cũng là hiếm thấy trên đời. Mà Giang Trần chỉ có hợp nguyên cảnh 2 tầng tu vi, ở về mặt chiến lực mặt, nhưng kinh khủng như thế, liền Phương Vi đều không phải là một chiêu kẻ địch. Này dùng được Phương Thiên Họa đối với Giang Trần cách nhìn, lại tăng lên một cái độ cao. Phải biết, luyện đan sư sức chiến đấu, thường thường đều không phải là quá mạnh, bởi vì luyện đan sư suốt đời tinh lực đều chăm chú ở luyện đan, cái khác phương diện tựu sẽ tương đối mỏng yếu một ít. Mà Giang Trần, thủ đoạn luyện đan cũng không cần nói, đủ để dùng kinh thế hải tục để hình dung, hiện tại liền sức chiến đấu cũng là như thế khủng bố, như vậy kỳ nhân, thật sự là hiếm thấy. Tên khốn này tự nhiên là lợi hại, nhưng hắn lợi hại đến đâu cũng chỉ là hợp nguyên cảnh 2 tầng, hơn nữa ta nghe nói hắn vẫn là tử đan các đệ tử, hoàn toàn ở ngươi bên trong phạm vi quản hạt, ngươi làm gì như vậy sợ hắn? Phương Vi như cũ không giải. Tốt, gia gia ta sẽ nói cho ngươi biết ta tại sao sợ hắn, bởi vì ta đã bái ông ta làm thầy, hắn bây giờ là sư phụ của ta, ngươi tiểu tử này không lớn không nhỏ, bắt nạt đến ngươi tổ sư gia trên đầu, ta trước tiên giúp ngươi liệu một cái thương thế, buổi tối theo ta cùng đi tìm ngươi tổ sư gia xin lỗi. Phương Thiên Họa nói. Cái gì? Tổ sư gia? Phương Vi chỉ cảm thấy được chân hạ lão đảo một cái, kém một chút không có đặt mông ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy chiếm được mình nghe được trong thiên địa chuyện khó tin nhất. Gia gia, ngươi đang nói đùa chứ? Phương Vi cực kỳ chật vật hỏi, này dời ạ cũng quá bất hợp lý, gia gia của chính mình gì chờ cái gì, tử đang các trưởng lão, nổi danh nhị phẩm luyện đan sư, hợp nguyên cảnh đỉnh cao cao thủ, sẽ bái một cái mới tới đệ tử vi sư, này không vô nghĩa đây. Muốn nói Giang Trần bái Phương Thiên Họa vi sư, Phương Vi khả năng còn có thể tiếp thu, gia gia không có có tâm tình cho ngươi đùa giỡn, Giang Trần bản lĩnh, đủ để khi sư phụ của ta, ta ở sư phó chỉ điểm bên dưới, đã có ngộ hiểu, sư phụ giúp ta luyện chế nhất khí hồi xuân đan, để gia gia thiên phú hai lần khai phá, lập tức phải lên cấp địa nguyên cảnh, này là hạng nào đại tài nguyên, Phương Thiên Họa nói ra, trong lời nói đối với Giang Trần tràn đầy kính trọng, này, sao có thể có chuyện đó a? Phương Vi chỉ cảm thấy được đầu lớn loạn. Như vậy dọa người nghe sự tình, để hắn như nằm mơ giống như vậy, nhưng nhìn gia gia hắn vẻ mặt, cùng với trước ở Dung Nguyên Tháp thái độ đối với Giang Trần, Phương Vi biết, đây không phải là giả, gia gia của chính mình, thật sự lạy Giang Trần vi sư, mà Giang Trần, thật chính là mình tổ sư gia, chính mình thật sự chọc phải tổ sư gia trên đầu, chỉ là, này Giang Trần có tài cán gì, dám thu gia gia mình làm đồ đệ a? Ta cho ngươi biết, sư phụ chính là chân chính kỳ nhân, không gì không biết. Tiểu tử ngươi buổi tối theo ta cùng đi lạy sát đất nhận sai, ta sẽ cầu sư phụ chỉ điểm một cái ngươi, nếu như tâm tình của hắn một tốt, đối với ngươi chỉ điểm một, hai, không tốn thời gian dài, ngươi tu vi tựu sẽ đột phá đến hợp nguyên cảnh 5 tầng. Phương Thiên Họa cực kỳ nói thật, ta không đi, ta đối với hắn hận thấu xương, để ta đi cho hắn lạy sát đất nhận sai, đánh chết ta đều không làm. Phương Vi mạnh mẽ lắc đầu, đùa giỡn, để hắn đi gọi Giang Trần tổ sư gia. Còn muốn lạy sát đất nhận sai, sao có thể có chuyện đó, cái kia Giang Trần xem ra tuổi tác cũng là không khác mình là mấy mà thôi. Gỗ mục không điêu khắc được, chuyện này ngươi nói không tính, ta quyết định, tốt như vậy sự tình bày ở trước mặt, ngươi nếu như từ bỏ, tự đúng là không thành tài. Phương Thiên Họa một bộ chỉ tiếc mài sắc không nên kim dáng vẻ, quay về Phương Vi chửi ầm lên, Phương Vi có thể không biết Giang Trần bản lĩnh, nhưng hắn chính là chân chính từng trải qua. Nếu như dùng một cái từ để hình dung Giang Trần ở trong lòng hắn hình tượng, đó chính là cao thâm khó dò. Khác một bên, Phó Thanh hấp ta hấp tấp cùng sau lưng Giang Trần. Giang đại ca, ngươi làm sao để Phương trưởng lão như vậy sợ ngươi, đây tột cùng là như thế nào làm được? Phó Thanh không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Không nên hỏi, không nên hỏi. Giang Trần cười nói. Phó Thanh ồ một tiếng, nhún vai một cái, nếu Giang Trần không muốn nói, cái kia trong đó nhất định có ẩn tình. Chính mình cũng không có cần thiết lại quá nhiều hỏi thăm, dù sao cũng đối với Phó Thanh tới nói, nguyên nhân gì đều không trọng yếu, quan trọng là Giang Trần hiện tại đã danh tiếng đại chấn. Phó Thanh, lần trước ngươi nói, võ các ngoại trừ Dung Nguyên Tháp ở ngoài, còn có Thanh Nguyên Trì, biết ở nơi nào sao? Giang Trần hỏi, Dung Nguyên Tháp cái kia một bên hắn hiện tại không muốn đi, nhưng Thanh Nguyên Trì đúng là để hắn cảm thấy rất hứng thú, đối với hắn mà nói, dù sao cũng đều là tu luyện. Dung Nguyên Tháp cùng Thanh Nguyên Trì, không hề khác gì nhau. Biết, võ các Thanh Nguyên Trì có hết mấy chỗ, trên căn bản công hiệu cùng Dung Nguyên Tháp gần như, nhưng có một chỗ Thanh Nguyên Trì, nhưng không giống nhau. Phó Khánh Đao, ồ. nói một chút coi, làm sao không một dạng. Giang Trần đầy hứng thú nói, trong đó có một tòa Thanh Nguyên Trì, là nhằm vào cái kia chút thiên tài chân chính nhân vật thành lập, trong ao ngoại trừ có cực kỳ nồng đậm nguyên khí ở ngoài, còn có lôi điện chi lực gia trì, là lôi trì cùng nguyên trì dung hợp, bên trong đã sinh ra dịch thái lôi dịch cùng nguyên dịch, mà tiến vào bên trong tu luyện đệ tử thiên tài, điều kiện cũng không giống nhau, tòa này Thanh Nguyên Trì sẽ không thu lấy đệ tử bất kỳ nguyên thạch, từng cái võ các đệ tử, đều có tư cách tiến vào trong đó một lần, thẳng nếu có thể ở bên trong kiên trì 10 phút trở lên, sau đó tùy thời có thể tiến vào bên trong, nếu kiên trì không tới 10 phút, chẳng khác nào triệt để đã không có tiến nhập bên trong tư cách. Phó Thanh nói ra, cái này cùng tự thân tu vi không có quá lớn quan hệ, chủ yếu là nhìn điều kiện bản thân, bởi vì ở Thanh Nguyên Trì bên trong, không thể dùng nguyên lực lượng để ngăn cản bên trong năng lượng đối với thân thể xung kích, nếu điều kiện bản thân không đủ ưu tú, coi như là địa nguyên cảnh cao thủ, ở bên trong cũng kiên trì không tới 10 phút, ta cũng đi qua một lần, bất quá, liền một phút đều không có tiếp tục kiên trì. Phó Thanh nhún vai một cái, khuôn mặt tiếc nuối, nhưng hắn cũng không có quá mức ảo não, dù sao muốn ở tòa này Thanh Nguyên Trì bên trong kiên trì 10 phút, là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn, mặc dù là kiên trì không tới một phút, cũng tuyệt đối không chỉ chính mình một cái, đại đa số đệ tử, đều là cùng chính mình một dạng, thậm chí còn không bằng chính mình. Vậy thì thú vị, đi thôi, phải đi tòa này Thanh Nguyên Trì. Giang Trần cười cợt, không nghĩ tới võ các bên trong còn có tốt như vậy địa phương, hắn chính là lôi đình chi tổ, chỉ là một tòa lôi trì, tự nhiên không đế tại mắt bên trong. Giang Trần vừa vặn mượn bên trong lôi điện chi lực, lại một lần nữa để trong cơ thể mình lôi điện chi lực được vĩnh hằng thế giới sấm sét tiến hành một phen gột rửa, xung kích hợp nguyên cảnh 3 tầng đều không là vấn đề. Đương nhiên, Giang Trần hiện tại cũng không nghĩ trực tiếp xung kích đến hợp nguyên cảnh 3 tầng, hắn sẽ đem tu vi hoàn toàn ổn định ở hợp nguyên cảnh 2 trọng thiên điên phong, giữ lại ở cùng tam nhãn thần báo đối chiến bên trong đột phá, trong chiến đấu đột phá, đó mới gọi một cái thoải mái. Hợp nguyên cảnh 6 tầng tam nhãn thần báo, Giang Trần vẫn là cực kỳ mong đợi, như vậy siêu cấp dị thú, cực kỳ cường hãn, căn bản không phải phía trước địa ngục xuyên sơn giáp cùng U Minh Sư có thể so với, không chút khách khí nói. Hợp nguyên cảnh 6 tầng tam nhãn thần báo, phối hợp thiên phú thần thông, toàn thể sức chiến đấu đủ để nghiền ép một loại hợp nguyên cảnh 7 tầng tu sĩ. Giang Trần đối chiến tam nhãn thần báo, cơ hồ là tương đương với đối chiến hợp nguyên cảnh 7 tầng tu sĩ, liền tính hắn lên cấp hợp nguyên cảnh 3 tầng, cũng là có một chút áp lực, trừ phi triển khai long biến, bất quá long biến là lá bài tẩy của hắn, nếu như không là phi thường lúc cần thiết, Giang Trần cũng không nghĩ triển khai, ở Phó Thanh dẫn dắt hạ. Giang Trần rất nhanh đi tới cái gọi là Thanh Nguyên Trì. Tòa này Thanh Nguyên Trì thành lập ở sau núi một chỗ khe núi bên trong, độc lập tồn tại, xem ra vô cùng hẻo lánh, trong ngày thường cũng là rất ít người sẽ tới nơi này. Hoàn cảnh như vậy, Giang Trần đổ là ưa thích, lúc tu luyện, Giang Trần thích nhất thanh tĩnh, không có so với cái này Thanh Nguyên Trì tốt hơn. Giang đại ca, đằng trước là được rồi, bởi vì tòa này Thanh Nguyên Trì tính đặc thù, sở dĩ lại gọi Thanh Nguyên Lôi Trì, ở đây không có người bảo vệ. Tùy tiện đi vào một lần người, cũng sẽ bị Thanh Nguyên Lôi Trì dấu ấn hạ khí hơi thở, nếu là không có có kiên trì đến 10 phút, lần kế tiếp trở lại cũng sẽ bị Lôi Trì bài xích, không thể tiến vào trong đó, nếu như có thể kiên trì 10 phút, liền có thể lấy tùy tiện đi vào. Phó Thanh nói, Giang đại ca phải ở chỗ này tu luyện, ta sẽ không quấy rầy, ta còn đi Dung Nguyên Tháp nơi nào đây tu luyện, được. Giang Trần gật gật đầu, sau đó bước lớn hướng về Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong đi đến. U tĩnh vô cùng khe núi, dùng nham thạch xây ra tiểu pháo đài, nhìn từ bề ngoài có chút hoang bại, pháo đài trước có một phiến màu đen nham thạch môn hộ, mỏm đá trên cửa đá mặt, có loang lỗ lục ly sấm sét đang lóe lên, phát sinh đùng đùng tiếng vang, làm người khác chú ý. Giang Trần đi thẳng tới Thanh Nguyên Lôi Trì trước cửa, hắn đưa bàn tay theo ở mỏm đá trên cửa đá, hơi dùng sức, chỉ nghe kèn kẹt tiếng vang, nham thạch cửa lớn theo tiếng mà mở, một luồng năng lượng tinh thuần làn sóng bắt đầu từ bên trong phả vào mặt. Để Giang Trần không nhịn được cảm thấy được một trận tinh thần thoải mái. Quả nhiên như Phó Thanh nói, lần đầu tiên tới này Thanh Nguyên Lôi Trì, không có chút nào trở ngại, trực tiếp liền có thể lấy đi vào. Giang Trần gật gật đầu, dưới chân đạp bước, trực tiếp hướng về Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong đi đến. Cạch công, ở Giang Trần đi vào Thanh Nguyên Lôi Trì một khắc đó, mở ra cửa lớn tự động đóng lại, tất cả thật giống có người trong bóng tối điều khiển một cái. Trong môn hộ mặt, là một mảnh đủ có vài chục trượng chu vi đất trống. Ở trung tâm nhất, là mấy trượng chu vi lớn nhỏ một tòa lôi trì. Lôi trì bên trên, tràn ngập bốc hơi sương mù, có thể nhìn thấy có đùng đùng điện ánh sáng trên lôi trì rồng lấp lóe xoay quanh, như từng cái lôi xà một dạng. Giang Trần có thể nhìn thấy, ở đây bị người là xây dựng một tòa trận pháp này, có câu thông thiên địa khả năng, mỗi khi gặp ngày âm sét đánh khí trời, trận pháp tựu sẽ phát huy tác dụng, chủ động hấp thu trong thiên địa lôi điện chi lực, hội tụ dung hợp đến lôi trì bên trong. Lôi điện chi lực cùng lôi trì bên trong tinh chuẩn nguyên lực lượng dung hợp, hình thành mặt khác một loại năng lượng, phi thường cường đại. Nơi này nguyên khí đầy đủ trình độ, so với dung nguyên tháp tầng thứ 3 không biết nồng nặc bao nhiêu. Lôi trì bên trong hầu như tạo thành dịch thái nguyên lực lượng cùng lôi điện chi lực, ở đây thanh nguyên lôi trì bên trong tu luyện, hiệu quả tuyệt đối là cực tốt. Giang Trần con mắt rực rỡ, hiển nhiên đối với hoàn cảnh của nơi này vô cùng thỏa mãn, dù sao ở đây ngoại trừ nồng đậm năng lượng ở ngoài. Trọng yếu hơn chính là yên tĩnh, quá thích hợp tu hành, không giống dung nguyên tháp cái kia một bên, người quá nhiều, tự hiện ra được tùng la tùng lung, hơn nữa sự tình tương đối nhiều. Giang Trần từng bước một hướng về thanh nguyên lôi trì đi đến, đã kinh động lôi trì bên trong một người khác, thời khắc này thanh nguyên lôi trì bên trong, còn có một người, Giang Trần lúc tiến vào liền phát hiện hắn, chỉ có điều mọi người đều là đến tu luyện, Giang Trần cũng không có để ý, đó là một cái xem ra 24-25 tuổi thanh niên. Một thân thanh y, cổ đồng sắc da thịt, hiện ra được cực kỳ cương nghị, chân chính gây nên Giang Trần chú ý là thanh niên này tu vi, đã đạt đến hợp nguyên cảnh 6 tầng tinh bột, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy lên cấp hợp nguyên cảnh 7 tầng, hơn nữa nếu như Giang Trần không có phán đoán lỗi, nhất nhiều thời gian một tháng, người này liền có thể lấy thành công lên cấp hợp nguyên cảnh 7 tầng, như vậy tu vi người trẻ tuổi, ở võ các bên trong, hầu như nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là cực kỳ lợi hại nhân vật thiên tài. Có người đi vào thanh nguyên lôi trì, hiển nhiên là đã kinh động thanh niên nguyên bản ngồi ngay ngắn ở lôi trì một bên, giờ khắc này cũng là không nhịn được mở mắt ra, nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần không có cố ý khắc chế hơi thở của chính mình, ở tiến nhập thanh nguyên lôi trì một khắc đó, chịu đến bên trong nguyên khí ảnh hưởng, khí tức cũng là không nhịn được chuyển động. Sở dĩ, thanh niên có thể một chút nhìn ra Giang Trần tu vi, cũng thực sự là nhìn thấu Giang Trần tu vi, thanh niên trong ánh mắt, tràn đầy khinh bỉ. Đến một cái không tự lượng sức, thanh niên cười nhạo một tiếng, hắn ép căng không che giấu thanh âm của mình, cũng căn bản không để ý chính mình khinh bỉ lời bị Giang Trần cho nghe được. Giang Trần cười cợt, nhún vai một cái, không để ý tới cái tên này, tự mình tìm một chỗ bắt đầu tu luyện. Giang Trần một bước đi vào lôi trì, trực tiếp tự ngồi xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý kinh khủng lôi điện chi lực cùng nguyên khí đánh ở trên người chính mình, hắn tự sừng sững bất động. Tiểu tử, ngươi như có thể kiên trì 10 phút. Sau đó ở đây võ cát, ta tại đỉnh bảo kê ngươi, thanh niên mở miệng nói, không ngờ, Giang Trần liền nhìn đều không có liếc hắn một cái, như vậy tại đỉnh vô cùng phiền muộn, như vậy chảnh, tại đỉnh trừng mắt lên, hiển nhiên là không ngờ rằng đối phương lại dám không dựng lời của mình, hắn là ai, hắn chính là tại đỉnh A, võ cát nổi danh nhân vật thiên tài, thần võ thành thiếu thành chủ, ở đây võ cát bên trong, nghĩ muốn cùng hắn bấu víu quan hệ người, số đều đếm không hết. Bây giờ lại có người dám không nhìn chính mình, cái tên này cũng thật là trâu bò a. Tạ đỉnh đến hứng thú, hắn ngược lại là phải nhìn, cái này làm không nhìn chính mình gia hỏa, đến tột cùng có thể trong này kiên trì bao lâu. Thời khắc này Giang Trần, chính đang điên cuồng hấp thu lôi trì bên trong lôi điện chi lực, này chút lôi điện chi lực tiến vào bên trong cơ thể phía sau, ngay lập tức sẽ dẫn động trong cơ thể 5 loại thần lôi phản ứng, từng đạo lôi quang bắt đầu lấp lóe nhộn nhạo, đương nhiên. Tình huống như thế là phát sinh ở Giang Trần trong cơ thể, Tạ Đỉnh căn bản không nhìn thấy, nếu để Tạ Đỉnh nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, sợ rằng phải sợ hãi đến trực tiếp ngất đổ ở lôi trì bên trong. Vĩnh hằng thế giới lôi điện chi lực, ẩn chứa cái thế giới này bản nguyên khí tức, ta nắm trong tay thần lôi, hấp thu này chút lôi điện chi lực phía sau, sẽ sản sinh nhất định lột xác, đạt đến ở cái thế giới này hoàn mỹ trình độ. Giang Trần trong bóng tối kinh hỉ, hắn hiện tại phải làm. Chính là muốn đem chính mình dĩ vãng bản lĩnh, toàn bộ đều dùng đến vĩnh hằng thế giới đến, không chút khách khí nói, trong cơ thể hắn nắm trong tay cái kia chút thần lôi, đủ để hắn có đầy đủ thủ đoạn đi khống chế vĩnh hằng thế giới lôi đình. Ngoại trừ lôi điện chi lực ở ngoài, kinh khủng nguyên khí cũng đang không ngừng hướng về Giang Trần trong cơ thể điên cuồng tuôn tới, bên trong đan điền, Hoàng Kim Nguyên Long cực kỳ hưng phấn, toàn bộ giống như bơi lội thỏa thích ở thoải mái bên trong đại dương, bơi qua bơi lại. Còn kém trực tiếp lao ra bên ngoài cơ thể, ở lôi trì bên trong du đảng. Bởi vì lôi điện chi lực cùng khủng bố nguyên khí hung hăng xung kích, sẽ dẫn đến một loại đệ tử, rất khó ở sức mạnh như vậy xung kích bên dưới chờ đến thời gian rất lâu, bởi vì bọn họ căn bản không chịu nổi kinh khủng như vậy năng lượng, điều kiện bản thân rất nhanh là có thể đạt đến một cái thừa nhận cực hạn, nếu như cường hành dừng lại ở bên trong, rất lớn có thể sẽ bạo thể mà chết, nhưng tình huống như thế ở Giang Trần nơi này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cơ thể hắn đã sớm thiên truy bách luyện, gánh chịu đại diễn thân thế, có thể hóa thân thiên địa, tự thành đạo thống, thiên địa độc nhất. Giang Trần ngồi ở lôi trì bên trong, hãy cùng ngồi ở bên ngoài không có có bất kỳ khác biệt gì, đừng nói ở bên trong kiên trì, trực tiếp ở lôi trì bên trong ngủ đều không có vấn đề. Cái này đã không thể dùng thời gian đi phán xét Giang Trần, bởi vì chỉ cần Giang Trần đồng ý, hắn có thể ở đây lôi trì bên trong vĩnh viễn tiếp tục chờ đợi. Trong nháy mắt, 10 phút thời gian liền đi qua, Giang Trần ngồi ở chỗ đó, vững như Thái Sơn, sắc mặt căn bản không biến hóa chút nào, đừng nói xuất hiện chống lại không được biểu tình, trên trán của hắn, thậm chí một giọt mồ hôi nước đều không có xuất hiện. Nguyên bản đối với Giang Trần còn xem thường Tạ Đỉnh, giờ khắc này nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, cũng không nhịn được xảy ra một tia biến hóa. Có thể a tiểu tử, dĩ nhiên thật sự có thể tiếp tục kiên trì, không sai, sau đó ở đây võ cát, Tạ ca ta chăm sóc ngươi, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ kiên trì bao lâu, nếu có thể nửa giờ, thiên phú hầu như theo ta gần đủ rồi, ta lần thứ nhất đi vào, chính là kiên trì nửa giờ. Tạ Đỉnh lầm bầm lầu bầu. Tạ Đỉnh tự nhiên có hẳn có ngạo khí, dù sao nhân gia là thật là có bản lĩnh, ở võ các ngươi, lần thứ nhất tiến nhập thanh nguyên lôi trì, có thể kiên trì nửa giờ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà sự thực chứng minh, nửa giờ trong này thật sự là không tính sự, lại là trong chớp mắt, nửa giờ liền đi qua, thời khắc này Tạ Đỉnh, đã bắt đầu có chút ngồi không yên, dời ạ. Tên khốn này cái quỷ gì? Võ các lúc nào tới nhân vật thiên tài như vậy? Thiên phú dĩ nhiên có thể cùng bản thiếu gia ta sánh ngang, không đúng, người này thiên phú, so với ta mạnh hơn a. Lúc trước ta kiên trì nửa giờ thời điểm, đã là kiệt sức, nếu như lại có chốc lát không ly khai, tựu không chịu nổi, cái tên này vẫn như cũ thật giống người không liên quan một dạng, cùng vừa rồi lúc đi vào hậu trạng thái không có bất kỳ khác biệt. Tạ Đỉnh nhìn về phía Giang Trần ánh mắt triệt để thay đổi, thiên tài bội phục nhất chính là thiên tài coi trời bằng vung, chỉ có càng thêm lợi hại thiên tài. Mới có thể để cho bọn họ kính phục, mới có thể chân chính bị bọn họ nhìn thấy trong mắt, trong nháy mắt, lại là nửa giờ trôi qua, Giang Trần như lão tăng ngồi vào chỗ của mình một dạng, tùy ý lôi điện chi lực cùng nguyên khí xung kích, vẫn là mặt không biến sắc, giống như người không liên quan một dạng. Dời ạ, Tạ Đỉnh muốn văn tục, hắn đi vào gần như có nửa giờ, hiện tại đã có chút không chịu nổi, lập tức phải đi ra ngoài, nhưng cái này không biết từ nơi nào nhô ra gia hỏa, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Lần thứ nhất tiến nhập thanh nguyên lôi trì, dĩ nhiên kiên trì một canh giờ nhiều, không, e sợ xa không chỉ có những chuyện này thời gian, bởi vì cái tên này xem ra cùng vừa rồi lúc tiến vào không có nửa điểm khác biệt, nhìn dáng dấp, vẫn có thể kiên trì không ít thời gian, đảo mắt lại là nửa giờ, làm, Tạ Đỉnh phần phật một tiếng từ lôi trì bên trong đứng lên, thở hổn hển đi tới lôi trì ở ngoài, này đã đến cực hạn của hắn, trên thực tế, hôm nay ở lôi trì bên trong thời gian, đã phá Tạ Đỉnh dĩ vãng ghi chép. Này vốn phải là một cái cực kỳ tự hào, hơn nữa hẳn là muốn ăn mừng sự tình, dù sao ở võ các bên trong, có thể đạt đến chính hắn một trạng thái, thật không có bao nhiêu người, nhưng thời khắc này Tạ Đỉnh, nhưng là một chút cũng không cao hứng nổi, đầy mặt đều là cảm giác bị thất bại, hắn thở dốc mấy lần phía sau, ánh mắt lần thứ hai rơi ở Giang Trần trên người, để Tạ Đỉnh nổi điên là, người này còn là như mới bắt đầu một dạng, tên khốn này chẳng lẽ đang ngủ, quá bất hợp lý đi. Tạ Đỉnh thật muốn lên đi bóp lấy Giang Trần cổ, hỏi một chút hắn có phải thật vậy hay không đang ngủ, vẫn là đang ăn gian, đây cũng quá ngưu bức, đây là người sao? Tiểu tử, bên trong cơ thể ngươi một cái kinh mạch bởi vì luyện công nóng lòng cầu thành xuất hiện bế tắc, trở lại thử nghiệm gấp đôi công lực xung kích. Giang Trần nhắm mắt lại nói ra, từ đầu tới cuối không có xem thêm Tạ Đỉnh một chút, nguyên bản nghĩ muốn đi lên phía trước kiểm tra Giang Trần trạng thái Tạ Đỉnh, thân thể bỗng nhiên chấn động, trực tiếp sững sờ nơi đó, ngươi làm sao ngươi biết? Tạ Đỉnh sợ ngây người, mình tu luyện đích thật là gặp một vài vấn đề, nhưng vấn đề thế này cũng không phải là không dễ giải quyết, hắn phải giải quyết lời, quá một cái tháng, cũng có thể tự hành giải quyết, nhưng để hắn giật mình là, người này lại có thể một chút nhìn thấu mình hư thực, nhãn lực này, coi như là địa nguyên cảnh cao thủ đều làm không được đến a. Chỉ gần như vậy trong nháy mắt, Tạ Đỉnh tựu đối với Giang Trần lần thứ hai nhìn với con mắt khác, ngươi có thể đủ nhìn ra ta hư thực. Tạ Đỉnh tiếp tục hỏi, bất quá, Giang Trần căn bản không để ý tới hắn, tự mình tu luyện, mà Tạ Đỉnh, nhưng là không có tự chủ đem Giang Trần ghi tạc trong lòng, Lúc này, Lôi Trì môn hộ lần thứ hai bị mở ra, hai cái võ các đệ tử đi vào, hai người này, tu vi đều là hợp nguyên cảnh 5 tầng, ở võ các bên trong, cũng coi như là khó được người tài ba. Tạ sư huynh, ngươi cũng ở nơi đây à? Hai người nhìn thấy Tạ Đỉnh, vội vã đi tới chào hỏi, dù sao Tạ Đỉnh là thân phận gì, ở võ các nội địa vị làm sao tạm thời không nói, chỉ riêng thần võ thành thiếu thành chủ thân phận, cũng đủ để vô số người hít khói. Các ngươi hai cái, một hồi tu luyện hoàn tất phía sau không muốn ly khai, thủ ở Thanh Nguyên Lôi Trì ở ngoài, nhìn người này có thể trong này đợi bao lâu, nếu là hắn đi ra, ngay lập tức thông báo ta. Tạ Đỉnh mở miệng nói, người kia là ai a? Xem ra thực lực cũng không có gì đặc biệt a. Đúng đấy Tạ sư huynh, người kia là ai? Hai người không giải, ánh mắt rơi ở Giang Trần trên người, nhìn thấy Giang Trần tu vi, nhất thời cũng không cho là đúng, hãy cùng mới bắt đầu Tạ Đỉnh nhìn Giang Trần ánh mắt một dạng. Ta cũng không biết hắn là ai, nhưng hắn trong này, đã đợi gần 2 giờ, Tạ Đỉnh cắn răng nói ra, cái gì? 2 giờ, sao có thể có chuyện đó, này quá bất hợp lý đi, hai người kinh hãi, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, nháy mắt liền biến, quả thực không dám tướng tin con mắt của bọn họ, câu nói này nếu như không phải từ Tạ Đỉnh trong miệng nói ra, bọn họ căn bản cũng sẽ không tin tưởng, nhưng Tạ Đỉnh chắc là sẽ không đùa giỡn, ít nhất sẽ không nắm chuyện như vậy đùa giỡn. Các ngươi chỉ để ý tu luyện mình, không nên đi quấy rối hắn, chờ hắn đi ra, tự nói cho ta. Tạ Đỉnh nói ra, hiển nhiên đối với Giang Trần đã sinh ra hứng thú không nhỏ, hơn nữa, hắn đối với Giang Trần hứng thú, không đơn thuần là bởi vì Giang Trần ở Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong đợi thời gian lâu dài, càng là bởi vì Giang Trần liếc mắt liền nhìn ra tình huống của chính mình hư thực, còn nói ra có vẻ như có thể giúp chính mình nhanh chóng phương pháp giải quyết vấn đề, là, Tạ sư huynh, hai người không dám thất lễ. Tạ Đỉnh giao đời lời của bọn họ nào dám có nửa điểm không để ở trong lòng. Tạ Đỉnh sửa sang lại một cái quần áo, xoay người đi ra Thanh Nguyên Lôi Trì, hắn hiện tại không kịp chờ đợi phải đi về, thử nghiệm một cái Giang Trần cho mình nói phương pháp, nếu như có thể được lời, chính mình liền có thể lấy trực tiếp đột phá hợp nguyên cảnh 7 tầng. Trên thực tế, ở Tạ Đỉnh nội tâm, là không khát vọng Giang Trần phương pháp có thể được, bởi vì một điểm có thể được lời, cái kia Giang Trần quá đáng sợ, tuyệt đối là kỳ nhân. Một canh giờ phía sau, hai người thở hổn hển từ Lôi Trì bên trong đi ra, hai người nhìn như lão tăng ngồi vào chỗ của mình một loại Giang Trần, sau đó nhìn lẫn nhau một chút, rốt cuộc hiểu rõ Tạ Đỉnh vì sao đối với người này coi trọng như vậy. Đây là người sao? Tạ sư huynh nói, trước hắn đã đợi 2 giờ đi. Đúng đấy, tên khốn này xem ra một chút chuyện cũng không có, trên trán thậm chí một giọt mồ hôi nước đều không có, sẽ không phải là đang ngủ đi. Không thể, ai có bản lĩnh ngủ ở chỗ này, vô nghĩa đây. Đừng nói nữa, chúng ta vẫn là nghe Tạ sư huynh, ở chỗ này chờ, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút, cái tên này đến tột cùng có thể trong này đợi bao lâu. Hai người nhất ngôn nhất ngữ, khiếp sợ hỏng rồi, này Thanh Nguyên Lôi Trì bọn họ đã tới rất nhiều lần, mỗi cái nguyệt chí thiếu đều phải đến cái 2-3 lần, đối với này Thanh Nguyên Lôi Trì khủng bố, biết đến rõ rõ ràng ràng, như Giang Trần kiên trì như vậy mấy tiếng, thật sự là quá hiếm thấy, quả thực phục sát đất. Hai người này làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, này nhất đẳng, trực tiếp đợi đến mất cảm giác, vẫn đợi đến trời tối, toàn bộ khe núi bên trong trống rỗng, gió lạnh thổi lên, chỉ cảm thấy được cả người đều là số lượng tìm tòi. Đã bao lâu? Không biết, lâu như vậy đều chưa hề đi ra, thời gian này, đã là phá Thanh Nguyên Lôi Trì ghi chép chứ. Mẹ ơi, ta tự không tin hắn có thể trong này đợi bao lâu, ta thế nào cũng phải chờ hắn đi ra không thể. Hai người hiện tại cũng là đến hứng thú. Đã không đơn thuần là vì Tạ Đỉnh bàn giao nhiệm vụ cho bọn họ, bọn hắn bây giờ, là đang chuẩn chính mình đối với Giang Trần sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu, bọn họ đều muốn biết, cái này không biết từ nơi nào nhô ra biến thái, đến tột cùng có thể ở Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong kiên trì bao lâu. Tử Đan Các, Giang Trần chỗ cư trụ, Phương Thiên Họa mang theo Phương Vi đến đây, thời khắc này Phương Vi, thương thế đã được rồi gần như, dù sao đối với Phương Thiên Họa người thầy luyện đan này tới nói. Muốn trị liệu Phương Vi loại này bị thương ngoài da, vẫn là rất ung dung. Đương nhiên, tuy rằng đã tốt lắm rồi, nhưng Phương Vi xem ra như cũ có chút chật vật. Trọng yếu hơn chính là, Phương Vi trên mặt viết đầy không tình nguyện, lại đây cho ba ngày vừa rồi đánh quá hắn Giang Trần chịu nhận lỗi. Trong lòng vẫn là biệt khuất hết sức, nhưng không cưỡng được gia gia của chính mình, Phương Vi không thể không đến. Cho tới cùng Giang Trần ân oán giữa, đã không có gì để nói, dù sao liền gia gia của chính mình tự nhiên bái nhân gia làm thầy. Cái kia là của mình tổ sư gia, chính mình mà chẳng thể làm gì khác, chẳng lẽ muốn làm khi sư diệt tổ sự tình sao? Huống hồ, liền tính hắn muốn làm, thực lực cũng không cho phép a. Tiểu súc sinh, một khi gặp được ngươi tổ sư gia, nhất định muốn một mực cung kính, không thể có nửa điểm thất lễ, ngươi nếu có thể được tổ sư gia chỉ điểm một, hai, tu luyện về sau, tuyệt đối là được lợi vô cùng. Phương Thiên Họa luôn mãi giao phó, biết rồi, Phương Vi không nhịn được nói, hiển nhiên đối với Phương Thiên Họa cũng không phải là quá coi là chuyện to tát, Giang Trần tuy rằng lợi hại, nhưng muốn nói có thể chỉ điểm mình, hắn còn không tin tưởng. Nhìn thấy Phương Thiên Họa đến đây, Trương Tam Lý Tứ lập tức tiến lên nghênh tiếp, lại là gật đầu, lại là cúi người. Phương trưởng lão, ngài làm sao tới? Trương Tam hỏi, ánh mắt đảo qua một bên Phương Vi, nội tâm không nhịn được buồn cười, ban ngày ở Dung Nguyên Tháp chuyện đã xảy ra, bọn họ đều nghe nói, ám đạo này Phương Vi ngu ngốc, bọn họ nhưng là thấy tận mắt Phương Thiên Họa quỳ ở Giang Trần trước mặt cảnh tượng, liền gia gia của chính mình đều phải đối với Giang Trần một mực cung kính, Phương Vi nhưng phải đi nhíu mày đầu. Này không phải là mình tìm cho mình không thoải mái sao? Hơn nữa, Phương Thiên Họa vào lúc này mang theo Phương Vi đến đây không biết có chuyện gì, Trương Tam Lý Tứ trong lòng cũng tựa như gương sáng. Giang Trần ở sao? Phương Thiên Họa hỏi. Phương trưởng lão, Giang sư huynh không ở. Trương Tam nói, đều lúc này vẫn chưa về sao? Phương Thiên Họa nhíu mày, xem ra muốn trắng đi một chuyến. Có người nhìn thấy Giang sư huynh từ Dung Nguyên Tháp ly khai phía sau, đi phía sau núi Thanh Nguyên Lôi Trì. Lý Tứ nói, đi Thanh Nguyên Lôi Trì có thể đi đó bao lâu sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể ở Lôi Trì bên trong kiên trì đến hiện tại? Phương Vi không phục nói, câm miệng, Giang Trần bản lĩnh, là ngươi có thể tưởng tượng sao? Phương Thiên Họa quát lớn một tiếng, Phương Vi không hiểu được Giang Trần bản lĩnh, nhưng hắn chính là rất rõ ràng, dưới cái nhìn của hắn, trên người Giang Trần bất luận xuất hiện cái gì đều là bình thường, điểm này không đơn thuần là hắn, Trương Tam Lý Tứ cũng giống vậy, không đúng chính kiến thức Giang Trần bản lĩnh cùng thủ đoạn. Chắc là sẽ không tin tưởng trong thiên địa còn có như kỳ nhân này tồn tại. Đi Thanh Nguyên Lôi Trì tu luyện, cần phải cũng gần như sắp trở về rồi, chúng ta liền ở ngay đây các loại. Phương Thiên Họa nói ra, nếu đã tới, cũng không thể tay không mà về, ở chỗ này chờ, còn hiện ra được có thành ý. Phương Thiên Họa làm sao biết, này nhất đẳng, chính là hai ngày thời gian. Giang Trần đầy đủ ở Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong đợi lưỡng thiên, hắn tu vi đã thành công đạt tới hợp nguyên cảnh hai trọng thiên điên phong. Bất cứ lúc nào có thể lên cấp hợp nguyên cảnh 3 tầng, nếu như không phải ngày mai muốn đối chiến Tam Nhãn Thần Báo, Giang Trần e sợ còn không nguyện ý từ Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong đi ra, trực tiếp tự ở bên trong đột phá. Mà cùng lúc đó, nội các, tại đỉnh dựa theo Giang Trần phương pháp, thành công dùng lưỡng thiên thời gian đã thông bế tắc tĩnh mạch, thành công tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 7 tầng. Ha ha ha, ta rốt cục lên cấp hợp nguyên cảnh 7 tầng, nguyên lai ta chỉ cần vận chuyển gấp đôi công lực, liền có thể lấy đạt đến mục đích. Điểm này ta trước căn bản cũng không có nghĩ tới, cái kia người thực sự là thần nhân a, ta tại đỉnh phục sát đất, ồ, không đúng, này đều qua lưỡng thiên, hai tên kia làm sao còn chưa tới thông báo, liền lời của ta cũng không nghe sao. Vẫn là, tại đỉnh trong mắt ánh sáng lấp lóe, không thể đi, không có chút nào do dự, tại đỉnh lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Thanh Nguyên Lôi Trì phương hướng chạy như bay mà đi, căn bản không có người khả năng ở Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong nghỉ ngơi nửa ngày thứ hai thời gian. Tạ Đỉnh không ngừng tự nhủ, nhưng hắn nội tâm vẫn còn có một cái khác cực kỳ thực tế ý nghĩ, đó chính là Giang Trần e sợ thật sự ở bên trong đợi thời gian lâu như vậy, bởi vì hắn an bài hai người kia, căn bản không có can đảm ngỗ nghịch chính mình, nếu Giang Trần từ Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong đi ra, bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới thông báo chính mình. Khi Tạ Đỉnh chạy tới Thanh Nguyên Lôi Trì thời điểm, vừa vặn Thanh Nguyên Lôi Trì đại môn bị mở ra, Giang Trần khí định thần nhàn từ bên trong đi ra. Cái kia hai cái võ các đệ tử nhìn thấy Giang Trần rốt cục đi ra, trực tiếp khóc tại chỗ đi ra, mất cảm giác, triệt để chết lặng, này hai ngày thời gian, bọn họ không ngừng suy đoán Giang Trần đến tục cùng có thể đợi bao lâu, mãi cho đến đổi mới bọn họ điểm mấu chốt, sau đó căn bản không dám suy đoán nữa, nếu Giang Trần lại không ra được, bọn họ đều muốn điên rồi, thật sự mới ra ngoài, Tạ Đỉnh sững sờ tại chỗ, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, như nhìn thấy thần nhân, là, vừa rồi đi ra. Tạ sư huynh, đây tột cùng là yêu nghiệt phương nào a? Hai người nào dám có nửa điểm nhìn không đáng chú ý trước thanh niên mặc áo trắng này, dù cho đối phương tu vi chỉ là hợp nguyên cảnh hai tầng, với bọn hắn so ra có chênh lệch cực lớn, bọn họ cũng có đầy đủ lý do đi ngước nhìn. Lão sư, Tạ Đỉnh một bước đi lên phía trước, chặn lại rồi Giang Trần đường đi, lúc này sâu sắc bái một cái, hô một tiếng lão sư. Lão sư thật là thần nhân vậy. Tạ Đỉnh đã không cách nào nói biểu giờ khắc này nội tâm đối với Giang Trần sùng bái, thậm chí là cảm kích, bởi vì đối phương hời hợt một câu nói, liền trợ giúp chính mình trực tiếp đột phá bình cảnh, tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 3 tầng. Cái gì? Lão sư, hai người kia bất khả tư nghị nhìn về phía Tạ Đỉnh, dùng sức dụi dụi con mắt, hoài nghi con mắt của chính mình xảy ra vấn đề. Tạ Đỉnh là người ra sao vậy? Thần võ thành thiếu thành chủ, địa vị loại nào cao quý, thiên phú trác tuyệt, bực nào kiêu ngạo, giờ khắc này nhưng đem chính mình tư thế trưng bày thấp như vậy, ngay ở trước mặt hai người bọn họ mặc gọi một cái tu vi không bằng mình người là lão sư. Khái niệm này nghĩa là gì? Tạ Đỉnh tuyệt đối sẽ không cầu khẩn nhiều lần, chỉ có thể nói một chút mắt sáng trước thanh niên mặc áo trắng này, quá trâu bò. Giang Trần liếc mắt nhìn Tạ Đỉnh, thấy hắn tu vi đã đột phá đến hợp nguyên cảnh 7 tầng, cũng là không nhịn được gật gật đầu. Ít nhất thiên phú của người nọ vẫn là có thể ở trong vòng 2 ngày lên cấp, đủ để thuyết minh là một cái có tài năng, đột phá, rất tốt. Giang Trần vỗ vỗ Tạ Đỉnh bả vai, sau đó bước lớn hướng về khe núi ở ngoài đi đến. Lão sư chậm đã, Tạ Đỉnh liền vội vàng đuổi theo, còn có việc sao? Giang Trần nhíu mày nhìn về phía Tạ Đỉnh, võ các dĩ nhiên tồn tại lão sư như vậy kỳ nhân, Tạ Đỉnh thật là phục sát đất, nếu chiếm được lão sư lớn như vậy trợ giúp, còn không biết lão sư họ tên. Chẳng phải là đối với lão sư thật to không tôn kính, Tạ Đỉnh nói ra, tư thế bày phi thường thấp, ngữ khí cũng là trước nay chưa có nhu hòa. Phía sau cái kia hai cái võ các đệ tử đều nhìn sợ ngây người, trong nơi này vẫn là trong ngày thường cái kia hung hăng càng quấy thiếu thành chủ A, đây quả thực là một cái cừu nhỏ. Giang Trần báo một cái họ tên, đạp bước đi về phía trước, trực tiếp rời đi, Giang Trần. Cái nào Giang Trần? Danh tự này thật quen tai A. Một người học trò nói ra, là biết rồi, là trước kia ở Dung Nguyên Tháp giết chết Hoa Liên Bang chính là cái kia Giang Trần, nhất định là hắn, nghe nói hắn còn giống như là đồng diện nhân, liền hợp nguyên cảnh 4 tầng phương vi, đều không phải là hắn một chiêu kẻ địch, thực tại đáng sợ. Khác một người nói, ta nghe nói, Phương Thiên Họa trưởng lão, đối với hắn một mực cung kính, Tạ Đỉnh lẩm bẩm nói ra, nhìn Giang Trần bóng lưng biến mất, thổn thức không ngớt, hắn cuối cùng cũng coi như biết. Vì sao ngay cả Phương Thiên Họa nhân vật như vậy, đều phải đối với Giang Trần tôn kính? Trước hắn ly khai Thanh Nguyên Lôi Trì phía sau, liền nghe thấy Dung Nguyên Tháp chuyện đã xảy ra, biết võ các đến một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Bất quá, giữa đệ tử tranh đấu là chuyện thường, Phương Thiên Họa cái này bao che cho con nổi danh tử đang các trưởng lão, nhưng đối với một cái mới tới thiên tài một mực cung kính, này tựu để hắn không cách nào hiểu, dù cho tên đệ tử này vô cùng yêu nghiệt. Nhưng cũng không trở thành để một cái tử đang cắt nổi danh luyện đan sư cúi đầu. Cho tới giờ khắc này, Tạ Đỉnh mới xem như là thật sự hiểu, Giang Trần, xác thực có để người một mực cung kính bản lĩnh. Tạ sư huynh, ngươi vì sao xưng hô hắn là lão sư A, hắn tu vi cùng ngươi thật giống như kém xa lắc, liền tính hắn có thể đủ đánh bại Phương Vi, nhưng cùng ngươi so ra cũng không cùng một đẳng cấp A. Đúng đấy Tạ sư huynh, ngươi tu vi hiện tại đã đột phá đến rồi hợp nguyên cảnh 7 tầng. Chân chính bước vào hợp nguyên cảnh hậu kỳ, cái kia Giang Trần dù cho thiên phú trác tuyệt, phá vỡ các Thanh Nguyên Lôi Trì ghi chép, nhưng cũng không trở thành để cho ngươi xưng hô một tiếng lão sư đi. Hai người phi thường không giải, lấy bọn họ đối với Tạ Đỉnh hiểu rõ, đây có thể nói là một kỳ tích, các ngươi biết cái gì? Lão sư bản lĩnh, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, thật không dám giấu giếm, ta chính là bởi vì chiếm được sự chỉ điểm của hắn, mới có thể ở trong vòng 2 ngày thành công đột phá. Trước ở lôi trì bên trong, hắn liếc mắt liền nhìn ra ta vấn đề tu luyện nơi, đồng thời một câu nói chỉ điểm, ta trở lại phía sau dựa theo sự chỉ điểm của hắn tu luyện, hai ngày liền đột phá, các ngươi hai tên khốn kiếp không biết nắm bắt cơ hội, vừa mới nếu như có thể để lão sư chỉ điểm các ngươi một, hai, đó mới thật sự một hồi tạo hóa, trong thời gian ngắn lên cấp hợp nguyên cảnh 6 tầng đều không là vấn đề. Tạ Đỉnh đạo, đối với Giang Trần kính phục tình, đã như cuồn cuộn nước sông giống như vậy, liên miên bất tuyệt. Cái gì? Hai người kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn lẫn nhau một chút, sau đó phi thường ăn ý đồng thời giơ bàn tay lên, đối với mình mặt mạnh mẽ đập hai cái lòng bàn tay. Này dời à, như vậy cơ hội cực tốt, dĩ nhiên cứ như vậy cho bỏ lỡ, chúng ta hiện tại đuổi theo đi. Một người nói ra, bọn họ đối với Tạ Đỉnh không nghi ngờ gì, liền Tạ Đỉnh đều như vậy truy sùng Giang Trần, chỉ có thể nói Minh Giang Bụi là thật trâu bò. Trở về, Tạ Đỉnh quát lớn một tiếng, các ngươi hai ngu ngốc. Lão sư mới vừa từ Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong đi ra, trở lại nhất định là cầu tiến tốt tiêu hóa một cái, hơn nữa, ngày mai hắn còn muốn cùng Tam Nhãn Thần Báo đối chiến, các ngươi cũng không nhìn một chút này cũng khi nào, vào lúc này đi quấy rối, nếu như dẫn được lão sư trong lòng không nhanh, đó mới gọi tổn thất đại. Đúng đúng, Tạ sư huynh nói đúng, là huynh đệ chúng ta lỗ mãn, vạn nhất bởi vậy đã quấy rầy lão sư, bị trực tiếp đuổi ra, sau đó e sợ cũng không có cơ hội nữa. Đều tại ngươi, kém một chút phạm hạ sai lầm lớn, chúng ta vẫn là tốt đẹp theo tạ sư huynh, quay đầu lại để tạ sư huynh giúp chúng ta trò chuyện, để lão sư chỉ điểm chúng ta một cái. Hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ cảm thấy chiếm được mình kém một chút phạm hạ sai lầm lớn. Các ngươi hai cái nhớ rõ, sau đó chạm đến lão sư, phải có kính. Tạ Đỉnh vô cùng trịnh trọng dặn dò, đó là tự nhiên. Hai người trăm miệng một lời, liền tính Tạ Đỉnh không an bài, bọn họ cũng không dám đối với Giang Trần có nửa điểm thất lễ. Lại không nói Giang Trần ở tu luyện mặt trên sâu bao nhiêu trình độ, có thể hay không chỉ điểm bọn họ, chỉ riêng nói Giang Trần ở Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong đợi thời gian, cũng chỉ có thể đủ để cho bọn họ tới nhìn lên, hầu như có thể khẳng định là, Giang Trần sau đó nhất định sẽ thành là võ các trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ly khai Thanh Nguyên Lôi Trì phía sau, Giang Trần lấy tốc độ nhanh nhất trở về Tử Đan Các, lần này ở Thanh Nguyên Lôi Trì bên trong tu luyện, Giang Trần thu hoạch khá dồi dào. Ngoại trừ tu vi đã đạt đến hợp nguyên cảnh 2 tầng cực hạn ở ngoài, càng là để trong cơ thể thần lôi cùng cái thế giới này lôi điện chi lực sinh ra một loại cộng hưởng. Tử Đan Các, Giang Trần cửa phòng trước, Phương Thiên Họa ngồi ở một tấm trên băng đá mặt, nhắm mắt dưỡng thần, một bên Phương Vi không ngừng đi tới đi lui, tả hữu bồi hồi, đầy mặt đều là thiếu kiên nhẫn. Thời khắc này Phương Vi, thương thế đã triệt để khôi phục, liền trên mặt máu ứ động cùng mập mạp đều không thấy, đương nhiên này cũng bình thường. Dù sao Phương Vi chịu chỉ là bị thương ngoài da, lại thêm da da hắn là luyện đan sư, nếu như lâu như vậy còn không có có khôi phục, cái kia liền có chút quá thức ăn. Da da, chúng ta hay là trở về đi thôi, này cũng đã 2 ngày thời gian, Giang Trần vẫn chưa về. Phương Vi không nhịn được nói, câm miệng, không lớn không nhỏ đồ vật, há có thể gọi thẳng tổ sư gia danh hiệu, ngươi yên tâm, sư phụ tối nay khẳng định sẽ trở về. Phương Thiên Họa nói, làm sao ngươi biết? Vạn nhất không trở lại đây, Phương Vi mãi cho đến hiện tại, đối với người tổ sư gia này, vẫn còn có chút phản cảm, thậm chí là căn bản không tin tưởng Giang Trần có thể có cái gì bản lãnh lớn, dựa vào lừa bịp để gia gia của chính mình bái vi sư, nếu như có cơ hội, mình nhất định muốn vạch trần Giang Trần tên lừa đảo thủ đoạn, sẽ không, ngày mai hắn còn muốn đối chiến Tam Nhãn Thần Báo. Phương Thiên Họa đạo, đấu thú trường sự tình hắn cũng nghe nói, cùng những người khác ý nghĩ một dạng. Trên căn bản có thể xác định, Giang Trần chính là cái kia đồng diện nhân. Đúng lúc này, một bóng người vô thanh vô tức đi tới, Phương Thiên Họa bỗng nhiên nhìn lại, không phải Giang Trần vẫn là ai? Sư, sư phụ, Phương Thiên Họa mở miệng, vội vã nhìn chung quanh một chút, xác định Trương Tam Lý Tứ không có ở nơi này, mới rất cung kính hô một tiếng sư phụ, tiểu súc sinh, còn không mau một chút bái kiến ngươi tổ sư gia. Phương Thiên Họa một cước đạp ở Phương Vi chân công nơi, đạp Phương Vị tại chỗ quỳ trên mặt đất. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, gặp tổ sư gia, Phương Vi quỳ trên mặt đất, tuy rằng trước đã suy nghĩ thật lâu phải như thế nào gọi một tiếng này tổ sư gia, giờ khắc này kêu ra, vẫn là cảm thấy được vô cùng khó chịu cùng lượng quanh khẩu, thậm chí là vô cùng lao lực, ân, đứng lên đi, Giang Trần từ tốn nói. Phương Vi sững sờ, hắn nguyên bản lấy là Giang Trần lần thứ hai nhìn thấy chính mình nhất định sẽ sinh khí, dù sao mình trước ở Dung Nguyên Tháp nơi đó nhưng là đắc tội qua hắn. Không nghĩ tới từ Giang Trần trên mặt, chút nào nhìn không ra bất kỳ tức giận, thái độ đối xử với mình, rất bình thản, còn không mau đứng lên cảm tạ tổ sư gia. Phương Thiên Họa quát lớn một tiếng, tận lực ở để Phương Vi ở Giang Trần trước mặt biểu hiện khá hơn một chút, đa tạ tổ sư gia bất kể hiềm khích lúc trước. Phương Vi mở miệng nói, trong lời nói vẫn là có chút không tình nguyện, nhưng ở Giang Trần trước mặt, hắn chính là kiêu ngạo không nổi, lại không nói gia gia của chính mình đã bị đối phương cho thuyết phục. Chỉ riêng nói chính hắn, ở Giang Trần trước mặt cũng chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi, tại sao nói dũng? Phương trưởng lão, ngươi tới ta chỗ này, là nghĩ để ta chỉ điểm một cái hắn đi. Giang Trần nhìn về phía Phương Thiên Họa, cười nói, Phương Thiên Họa đại buổi tối mang theo cháu của mình đến đây, tuyệt đối không chỉ là đến xin lỗi đơn giản như vậy. Trong này mục đích, Giang Trần dùng chân đầu ngón tay đều có thể nghĩ đi ra, thật là chuyện gì đều không gạt được sư phụ, không sai, tiểu tử này trước lỗ mãn đụng phải ngươi. Nhưng cái gọi là người không biết vô tội, nếu hắn biết ngươi là sư phụ của ta, liền tính cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám ở trước mặt ngươi càn rỡ. Hiện tại Phương Vi đã biết sai hối cải, hơn nữa đứa nhỏ này cũng là một khối tu luyện tài liệu tử, ta muốn nếu có thể được sư phụ ngươi chỉ điểm một hai lời, bao nhiêu vẫn là sẽ có một ít thành tựu. Phương Thiên Họa nói ra, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, Giang Trần là ai, thực tại quá thông minh, ở Giang Trần trước mặt, Hắn bất cứ lúc nào có một loại bị Giang Trần một chút xuyên thủng cảm giác, cho nên vẫn là không nên tới giả. Ngươi thật giống như có chút không phục. Giang Trần nhìn về phía Phương Vi, cười nói, không dám. Phương Vi liền vội vàng nói, nhưng trong giọng nói không phục, vẫn là rất rõ ràng. Tiểu súc sinh, thái độ đoan chính một điểm. Phương Thiên Họa vội vã mắng, không sao. Giang Trần phất phất tay, ta hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, sử dụng tới ngươi suốt đời sở học, đến công kích ta. Giang Trần quay về Phương Vi nói ra, cái gì? Phương Vi sững sờ, lập tức một luồng chiến ý bắt đầu từ trong cơ thể trèo lên cao, nói thật, trước ở Dung Nguyên Tháp nơi đó bị Giang Trần đánh thành chó chết, Phương Vi vẫn mang trong lòng không phục, dưới cái nhìn của hắn, lúc trước chẳng qua là chính mình khinh địch, làm cho đối phương chiếm tiên cơ cơ, chính mình từ đầu tới cuối căn bản không có sử dụng tới cường đại thủ đoạn đến, nếu như mình ra tay toàn lực, đem cường đại thủ đoạn đều thi triển ra lời, ai thắng ai bại. Còn thật không nhất định, tuyệt đối không thể. Phương Thiên Họa nháy mắt cuốn lên, đùa gì thế, hắn mang theo Phương Vi lại đây có thể là vì cho Giang Trần nói xin lỗi. Phương Vi trước không biết Giang Trần thân phận, đối với kỳ xuất thủ còn chưa tính, hiện tại đã biết được, lại ra tay đó chính là phạm thượng, khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Phương trưởng lão, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi câm miệng, lưu ở một bên nhìn cho thật kỹ, nếu như ngươi nghĩ để ta chỉ điểm lời của hắn. Giang Trần nhíu mày lại. Nhìn về phía Phương Thiên Họa, là, sư phụ. Phương Thiên Họa tâm thần chấn động, nhìn thấy Giang Trần có chút tức giận, vội vã không dám nói nhiều nữa cái gì, lui qua một bên, đối với Giang Trần mệnh lệnh, Phương Thiên Họa thật là không dám có nửa điểm làm trái. Quanh, một luồng cực kỳ mạnh mẽ khí sóng đột nhiên từ Phương Vi trong cơ thể thả ra ngoài, hợp nguyên cảnh bốn trọng thiên điên phong tu vi, lại thêm Phương Vi thiên phú, thật đánh nhau, cái này cũng là một tay hảo thủ. Giang Trần, ta là không phục. Hơn nữa ta muốn nhìn một chút, ngươi đến tục cùng dựa vào cái gì khi ông nội ta sư phó, để ông nội ta đối với ngươi như vậy nói gì nghe nấy. Phương Vi mở miệng nói, tự hồ muốn nội tâm uất ức đều cho thả ra ngoài, tương tự, hắn cũng đích xác muốn biết Giang Trần đến tục cùng dựa vào cái gì, gia gia của chính mình là thân phận gì hắn quá rõ, hơn nữa gia gia mình tính khí hắn cũng biết, đừng nói là một cái mới tới võ các đệ tử, coi như là võ các bên trong cái khác lợi hại trưởng lão. Cũng đừng hòng để Phương Thiên Họa cầu khẩn nhiều lần, ân, ra tay đi, dùng ngươi lợi hại nhất chiêu số. Giang Trần nói, đã như vậy, ngươi ăn ta một chiêu liệt dương chỉ. Phương Vi di chuyển, hai tay hắn bấm quyết, tay trái tay phải phân biệt dò ra hai cái ngón tay, trên ngón tay, quanh quẩn ống ánh vô cùng ánh sáng, phát sinh xì xì xì xì tiếng vang. Này hồn tiểu tử cũng đừng không biết mức độ, một bên Phương Thiên Họa gấp vào đầu bứt tai, chỉ lo Phương Vi lỗ mãng xúc phạm Giang Trần, ầm ầm. Liệt dương chỉ điều động, hai đạo ống ánh vô cùng ánh sáng, tốc độ nhanh gấp, chỗ đi qua, liền hư không đều phát sinh liệt liệt tiếng vang. Đây là một môn kinh khủng chỉ pháp, chí cương chí dương, lực công kích cực kỳ cường hãn. Giờ khắc này bị Phương Vi toàn lực triển khai ra, uy thế 10 phần, coi như là một người bình thường hợp nguyên cảnh 5 tầng tu sĩ, đụng tới này một chỉ, đều phải nghiêm túc đối đãi. Mặc dù là nghiêm túc đối đãi, đều không nhất định có thể đón đỡ được. Phương Vi bởi vì từng trải qua Giang Trần lợi hại, sở dĩ ra tay cũng không có nửa điểm giấu giếm giếm, tới chính là mình đắc ý nhất thủ đoạn, này liệt dương chỉ, là hắn suốt đời sở học bên trong lợi hại nhất một môn chiến kỹ. Nóng rực vô cùng chỉ pháp trong chớp mắt đã đến Giang Trần phụ cận, Giang Trần con mắt rực rỡ, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, mãi đến tận hai đạo chỉ pháp đến rồi phụ cận, hắn ở hời hợt dò ra hai tay, một thanh liền đem hai vệt sáng bắt lại, đùng, chỉ nghe bột một tiếng. Hai đạo vô kiên bất tồi ánh sáng, không chỉ không có tổn hại đến Giang Trần nửa chút da lông, chính mình lực công kích cường đại, còn bị Giang Trần một thanh cho bóp nát, đã biến thành đạo vệt sáng, biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Này, cái này không thể nào. Phương Vi kém một chút không có nhảy dựng lên, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, thật giống nhìn thấy quỷ một dạng, này quá bất hợp lý, quả thực không dám tin tưởng, mình liệt dương chỉ khủng bố cỡ nào, chính hắn rành rẽ nhất. Coi như là một cái hợp nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, cũng không dám như Giang Trần như vậy tay không đi đón. Nếu như nói Phương Vi trước nội tâm xác thực đối với Giang Trần không phục, như vậy hiện tại, loại này không phục, trong phút chốc vô ảnh vô tung biến mất, còn dư lại nào chỉ là khâm phục, quả thực đã đến kinh ngạc đến ngay người mức độ, quả nhiên lợi hại. Một bên Phương Thiên Họa cũng chấn kinh rồi, hắn còn chưa từng gặp Giang Trần xuất thủ qua, này vừa thấy, càng là kinh là thiên nhân, chỉ pháp. Ý tứ là tập trung một điểm, chân chính chỉ pháp, tuyệt đối không phải hai, mà là một, ngươi đánh ra hai đạo chỉ pháp, có hoa không quả, căn bản không có lĩnh ngộ được chỉ pháp tinh túy, ta chỉ thi triển một lần, ngươi thấy rõ. Giang Trần mở miệng nói, khí thế của hắn chấn động, chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay ánh sáng lấp lóe, một ánh hào quang nháy mắt bật bắn mà ra. Tia sáng kia ở xuất hiện phía sau, lập tức đã biến thành một căn hoàng kim ngón cái, đủ có dài hơn 2 trượng, kinh khủng ngón tay, ngút trời mà đi, ánh sáng chiếu sáng toàn bộ biệt viện, cuối cùng biến mất ở vô tận tinh không trong đó. Phương Vi trực tiếp trợn tròn mắt, hắn sững sờ nhìn trên bầu trời chưa hề hoàn toàn biến mất ánh sáng, trước cái kia một cái to lớn hoàng kim cự chỉ, ở trong đầu của hắn thật lâu không thể tiêu tan. Hắn có thể đủ nhìn ra được, cái kia hoàng kim cự chỉ, chính là mình thi triển ra liệt dương chỉ, nhưng Phương Vi chưa bao giờ nghĩ quá, liệt dương chỉ lại có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy uy năng đến, liệt dương chỉ vẫn có thể lấy phương thức này liền hiện ra. Giang Trần một chiêu chỉ pháp, trực tiếp là Phương Vi mở ra một phiến mới cửa lớn, mà chân chính để Phương Vi khiếp sợ, nhưng là Giang Trần vẻn vẹn liếc mắt nhìn, tự thi triển ra đồng dạng liệt dương chỉ đến, hơn nữa đem chính mình liệt dương chỉ hoàn toàn cho cải thiện đến rồi trạng thái hoàn mỹ nhất, dùng được mình liệt dương chỉ uy lực so với trước, chí ít mạnh mẽ gấp 10 lần, này là dạng gì năng lực, kinh thế hải tục, một chút tự đem chính mình chiến kỹ cho triệt để xem thấu, hơn nữa một chút có thể mang mình chiến kỹ triển khai đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Cái này đã không thể hình dung bằng 2 từ biến thái, đây là người sao, này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Vào đúng lúc này, Phương Vi ở Giang Trần trước mặt, lại cũng không có nửa điểm tính khí, tổ sư gia dạy ta, Phương Vi nơi nào còn dám có nửa điểm thất lễ cùng không phục, lần này không dùng gia gia hắn bức bách, trầm một tiếng chính mình tự quỳ trên mặt đất, thời khắc này Phương Vi, đối với Giang Trần vậy thì thật là khâm phục cực kỳ, sư phụ quả nhiên là thần nhân a. Ta hoài nghi hắn là chân chính đại năng chuyển thế, thật là không gì không làm được, ta cho là hắn chỉ là ở luyện đan một đường có được trời cao chăm sóc trình độ, xem ra là ta quá thiên chân cùng vô tri, đây là một cái chân chính toàn năng hình tài ngút trời. Một bên Phương Thiên Họa thổn thức không ngớt, biết chính mình mang theo Phương Vi đến đây, là tới đúng rồi, Giang Trần thủ đoạn mạnh, liền hắn đều lại một lần nữa giật nảy cả mình, nhìn thấy Phương Vi giờ khắc này không lại ngạo khí, tâm duyệt thành phục quỳ ở Giang Trần trước mặt. Phương Thiên Họa mới xem như là triệt để yên tâm, nội tâm cũng là chân chính thở phào nhẹ nhõm. Đứng lên đi, ta nói rồi, ta chỉ thi triển một lần, ngươi trở lại chính mình lĩnh ngộ, nếu như trong vòng nửa tháng có thể lĩnh ngộ đi ra, thành công lên cấp hợp nguyên cảnh 5 tầng, tới tìm ta nữa. Giang Trần từ tốn nói, tiểu tử thối, còn không nhanh cảm tạ tổ sư gia. Phương Thiên Họa đi tới, vỗ vỗ Phương Vi đầu, đa tạ tổ sư gia, ta nhất định sẽ tu luyện thật giỏi. Phương Vi liên tục lạy sát đất, hắn biết Giang Trần đây là đang khảo nghiệm hắn, nếu hắn nửa tháng có thể đem chân chính liệt dương chỉ cho lĩnh ngộ, tất nhiên có thể lên cấp hợp nguyên cảnh 5 tầng, cũng coi như là đạt tới Giang Trần yêu cầu. Nếu như nửa tháng không làm được Giang Trần nói, vậy mình còn có tư cách gì đến đây thỉnh giáo, xem ra cái này đồ tôn, cũng bất hảo khi a. Hừm, trở về đi thôi, ta cần nghỉ ngơi. Giang Trần phất phất tay, Phương Thiên Họa cùng Phương Vi rời đi. Ly khai thời điểm Phương Vi cùng đến thời điểm Phương Vi, hoàn toàn là 2 cái người, lúc tới cúi đầu ủ rũ, đầy bụng thù hận, lúc đi nhưng là vô cùng phấn khởi, nhảy một cái ba nhảy, cùng đứa bé một dạng. Phương Vi đối với Giang Trần, đã là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, hắn cũng coi như biết, vì sao ngay cả gia gia của chính mình, đều phải đối với Giang Trần một mực cung kính hô một tiếng sư phụ. Giang Trần tuy rằng tu vi không cao, nhưng bản lĩnh là thật đại, ngày mai sáng sớm. Hơn một nửa cái võ các đều sôi trào lên, sắc trời vừa mới vừa sáng thời điểm, đã có người lục tục hướng về đấu thú trường đi đến, đồng diện nhân đối chiến tam nhãn thần báo, chuyện lớn như vậy, hầu như không có người không muốn tham dự, liền tính không muốn tham dự, cũng muốn đi xem một chút. Đấu thú trường thi đấu, một loại đều là ở buổi tối, nhưng lần này nhưng là đặc thù, an bài ở ban ngày, nhân sơn nhân hải, đấu thú trường cửa lớn đều sắp bị bể, bởi vì tới quá nhiều người. Thậm chí vượt ra khỏi đấu thú trường dự tính, đấu thú trường nội bộ, căn bản giả bộ không hạ nhiều người như vậy. Cuối cùng bất đắc dĩ, đấu thú trường làm ra quyết định, ở đấu thú trường phía ngoài quảng trường mặt trên, một lần nữa dựng một cái mới tinh đấu thú đài, làm là đồng diện nhân cùng tam nhãn thần báo quyết đấu địa phương, đã như thế, thì sẽ không hiện ra được quá mức chật chội. Đấu thú trường cách làm như thế, cũng để võ các người vô cùng tán thành, dù sao hiện tại ngoại trừ an bài như vậy. Cũng không có biện pháp tốt khác, thế nào? Hôm nay mua ai thắng? Đã có người bắt đầu thảo luận, tự nhiên là tam nhãn thần báo, hợp nguyên cảnh 6 tầng tam nhãn thần báo, đó cũng không phải là đùa giỡn, đồng diện nhân liền tính lợi hại đến đâu, tu vi cũng mới hợp nguyên cảnh 2 tầng, ta không tin hắn có thể đánh bại Tam Nhãn Thần Báo. Nhưng là, trước hắn rất thoải mái liền giết song sinh Địa Ngục Xuyên Sơn Giáp, đã chứng minh rồi thực lực của hắn. Đùa giỡn, Địa Ngục Xuyên Sơn Giáp có thể cùng Tam Nhãn Thần Báo so với sao? Tam Nhãn Thần Báo nhưng là chân chính thiên địa dị thú, nghe nói Tam Nhãn Thần Báo con mắt thứ ba, có thể tỏa ra thần quang đến, nghiền ép tất cả, không thể chống đối. Đồng diện nhân nghĩ muốn thủ thắng, quá khó khăn. Không sai, Tam Nhãn Thần Báo là trong truyền thuyết dị thú, xa không phải thông thường yêu thú có thể cùng với đánh đồng với nhau. Lấy hợp nguyên cảnh 2 tầng tu vi đối chiến hợp nguyên cảnh 6 tầng Tam Nhãn Thần Báo, chuyện này quả thật là ở lấy chính mình sinh mệnh đùa giỡn. Quyết đấu còn chưa có bắt đầu, cũng đã đâu đâu cũng có tiếng thảo luận, cùng đấu thú trường dự liệu gần như, đại đa số người đều nhận thức là Giang Trần không phải là đối thủ của Tam Nhãn Thần Báo. Ở loại tình huống này hạ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay đặt tiền cược, lại sắp xuất hiện hiện một bên ngã cục diện. Trước khi bắt đầu, sẽ có thời gian nhất định để mọi người đặt cược. Đặt cược địa phương cũng giả thiết ở trên quảng trường, dòng người phun trào, hầu như đại đa số người đều lựa chọn Tam Nhãn Thần Báo, có một tiểu bộ phận người đang mong đợi kỳ tích xuất hiện, lựa chọn đồng diện nhân. Đương nhiên, có đồng diện nhân người ái mộ trung thành, từ đầu đến đuôi đều ở ép đồng diện nhân thắng, tỷ như Trương Tam Lý Tứ, so với hiện nay ngày Phó Thanh, đều nói đề không chút do dự. Hơn nữa, Giang Trần hiện tại chính là đồng diện nhân sự tình, đã không coi vào đâu bí mật. Lần này tham dự người có rất nhiều, ngoại trừ không ít nội các đệ tử ở ngoài, liền một ít nội các trưởng lão, đều đến tham gia trò vui, thậm chí lần này quyết đấu, đã kinh động võ các cao tầng, địa nguyên cảnh cao thủ đều có không ít đang chăm chú. Dù sao võ các xuất hiện thiên phú như thế nghịch thiên yêu nghiệt, có thể là một việc lớn, ai đều muốn nhìn một chút, người mới tới này đệ tử, đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, có phải thật vậy hay không có thể đánh bại Tam Nhãn Thần Báo. Xa xa, Tạ Đỉnh cùng cái kia tối hôm qua ở Thanh Nguyên Lôi Trì hai người đệ tử cũng đều xuất hiện. Tạ sư huynh, chúng ta cũng ép một thanh đi. Một nhân đạo, tốt, ép 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, ép đồng diện nhân thắng. Tạ Đỉnh nói ra, hai người kia không nhịn được le lưỡi một cái đầu, không hổ là thần võ thành thiếu thành chủ, giàu nứt đố đổ vách A, mở miệng chính là 10 vạn. Tốt, chúng ta cũng ép đồng diện nhân. Hai người gật gật đầu, nếu là trước kia, bọn họ nhất định sẽ ép Tam Nhãn Thần Báo. Nhưng biết đồng diện nhân thân phận, đồng thời kiến thức Giang Trần khủng bố phía sau, bọn họ không chút do dự ép đồng diện nhân, mặc dù bọn họ căn bản cũng không thể xác định đồng diện nhân có thể thắng hay không ra. Đấu thú trường trung tâm trong đại điện, tất cả cao tầng đều hội tụ một đường, trên một mặt tường hình ảnh, chính là từ trên quảng trường truyền tới. Quảng trường đấu thú giữa đài phát sinh tất cả cảnh tượng, cũng có thể thông qua hình ảnh nhìn rõ rõ ràng ràng, ngoại trừ ba quản sự Dương Luân ở ngoài. Còn có mặt khác hai cái ông lão, theo thứ tự là đại quản sự cùng nhị quản sự, bọn họ trông coi võ các bên trong tất cả đấu thú trường. Hai người này tu vi cũng là cực kỳ cường hãn, đặc biệt là đại quản sự, đã là địa nguyên cảnh cao thủ. Thế nào? Đại quản sự mở miệng hỏi nói, không khí hiện trường rất mãnh liệt, hơn một nửa cái võ các đều đã bị kinh động, có một ít địa nguyên cảnh trưởng lão đều lén lút đặt tiền cuộc, chỉ sợ cũng liền võ các chân chính cao tầng đều đã bị kinh động, đang âm thầm quan sát. Dương Luân nói, cái này đồng diện nhân thực tại thật lợi hại, võ các bên trong từ trước đến nay chưa từng xuất hiện như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, nếu hắn thật sự có thể vượt qua 4 đẳng cấp đánh bại Tam Nhãn Thần Báo, nhất định sẽ thành là võ các trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bây giờ Xích Đông vực tình thế chúng ta đều rất rõ ràng, vũ tộc sao động bất an, bất cứ lúc nào có thể theo chúng ta khai chiến, nhân tộc quá cần muốn nhân vật lợi hại xuất hiện, ở chúng ta Xích Đông vực, thậm chí còn toàn bộ Xích Hà tinh giới. Còn từ chưa từng xuất hiện một cái có thể vượt qua 3 cái cấp bậc giết chết yêu thú nhân vật, càng đừng nói vượt qua 4 đẳng cấp, đây quả thực là một cái kỳ tích. Không sai, trận chiến này hầu như đã kinh động toàn bộ võ các, đặt tiền cược người, là lấy hướng về bất kỳ một hồi quyết đấu mấy nhiều gấp 10. Hơn nữa, đây là chúng ta đấu thú trường sống còn một lần quyết đấu, chúng ta đã đem bảo đè lên cái kia đồng diện nhân trên người, nếu như đồng diện nhân thất bại, chúng ta e sợ liền của cải đều phải bồi hết. Vương Hiển nói ra, tình huống như thế nguyên bản cũng ở dự toán bên trong, dù sao cái kia đồng diện nhân tuy rằng lợi hại, nhưng Tam Nhãn Thần Báo không phải là dễ đối phó như vậy, xa không phải một loại yêu thú có thể so với, chúng ta lúc trước làm quyết định này thời điểm, vốn là tồn tại nguy hiểm cực lớn, chỉ có điều hiện tại tên đã lắp vào cung, không phát không được, nghĩ muốn lâm thời thay đổi đã không thể, chỉ có thể kỳ vọng cái kia đồng diện nhân có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích đi. người này khí thế thâm trầm, không nhìn ra hư thực sâu cạn đến, ta đối với hắn, có nhất định tự tin. Dương Luân nói ra, hắn thấy tận mắt Đồng Diện Nhân, lấy hắn tu vi, đều thì không cách nào một chút đem nhìn thấu, ở trong mắt hắn, Giang Trần thật giống như một cái hố đen một dạng, sâu không thấy đáy. Đồng Diện Nhân thân phận tra ra được chưa? Đại quản sự mở miệng hỏi nói, hầu như có thể xác định, chính là cái kia tên là Giang Trần mới tới đệ tử, tiến nhập Tử Đan Các, bản thân hắn vẫn là một cái luyện đan sư. Vương Hiển nói, vẫn là một cái luyện đan sư. Cái này ngược lại cũng đúng thú vị, luyện đan sư có thể có kinh khủng như thế chiến lực, rất là hiếm thấy a. Nhị quản sự khẽ ồ lên một tiếng, hiển nhiên là không ngờ rằng lợi hại như vậy Đồng Diện Nhân, vẫn còn có một cái luyện đan sư thân phận. Không có sai, cái này Giang Trần trước ở Dung Nguyên Tháp cái kia một bên cùng Hoa Liên Bang đệ tử xảy ra xung đột, lấy hợp nguyên cảnh hai tầng tu vi, ung dung treo lên đánh Hoa Liên Bang lão đại Phương Vi, ngoại trừ Đồng Diện Nhân ở ngoài. Võ các bên trong e sợ tìm không ra thứ hai người lấy hợp nguyên cảnh hai tầng tu vi đánh bại Phương Vi. Vương Hiển nói ra, ngữ khí vô cùng khẳng định, không đơn thuần là hắn, hầu như tất cả mọi người nhận định Giang Trần chính là Đồng Diện Nhân, bởi vì võ các lại lớn như vậy, võ các bên trong nổi danh thiên tài cũng chỉ có thế, chỉ có Giang Trần cùng Đồng Diện Nhân là nhất ăn khớp. Rất nhanh, mặt trời chói chang trên cao, hầu như tất cả mọi người hoàn thành đặt tiền cược. Cùng đợi trận này ở võ các bên trong có đại biểu tính quyết đấu bắt đầu, quảng trường nơi trung tâm, đấu thú đài như cũ bị hàng rào sắt vây, có cao thủ lợi hại ở xung quanh bố trí xuống trận pháp, đủ để dùng được này hàng rào sắt có thể rất hoàn mỹ chống đỡ Đồng Diện Nhân cùng Tam Nhãn Thần Báo đối quyết. Công việc an toàn nhất định muốn làm tốt, vạn nhất phát sinh cái gì bất ngờ, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đồng Diện Nhân đúng là không lo lắng, võ các đệ tử, chỉ là quyết đấu mà đến. Nhưng này Tam Nhãn Thần Báo cũng không giống nhau, khát máu như mạng Tam Nhãn Thần Báo, bản thân liền là giả mang cùng giết chóc tượng trưng, bắt đầu chém giết, nhưng là liều mạng, nếu cũng không đủ hoàng mỹ viện pháp an toàn, một khi Tam Nhãn Thần Báo khởi xướng điên lên, hết sức dễ dàng thương tổn được tại chỗ võ các đệ tử. Đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa mà đến, toàn thân áo đen, mang trên mặt mặt nạ bằng đồng xanh, khí thế thâm trầm, nhìn a, Đồng Diện Nhân đến, nhanh tránh ra một lối. Đồng Diện Nhân xuất hiện, không biết hắn có phải hay không Giang Trần, nhìn vóc người thật sự rất giống, khí thế cũng giống, hầu như không cần nghĩ, hắn nhất định là Giang Trần, nếu không, ngươi có thể đủ từ võ các bên trong tìm ra thứ hai Đồng Diện Nhân tới sao? Giang Trần xuất hiện, dùng được quảng trường lần thứ hai nóng chuyển động, rất nhiều đệ tử tự động nhường ra một con đường, Giang Trần ở muôn người chú ý bên dưới, đi lên đấu thú đài, Tạ sư huynh, đây là Giang lão sư sao? Tạ Đỉnh bên cạnh. Một người học trò hỏi, tất nhiên là, Tạ Đỉnh khóe miệng tràn ra một nụ cười đến, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tràn đầy tôn kính, ở quảng trường một chỗ rẽ, Vân Phủ Song Kiêu cùng Thần Y Nhân cũng tới, hai cái tiểu nha đầu miệng phình, nhìn Đồng Diện Nhân thân ảnh, trong mắt vẫn là không phục, tên khốn kiếp này, không nghĩ tới dĩ nhiên lợi hại như vậy, Vân Oanh hừ một tiếng, nếu là không có thể mạnh mẽ đánh hắn một trận xả giận, thực sự là tức giận, Vân Ngựa nhỏ đuôi vung vẩy. Này một đôi tỷ muội hiển nhiên đối với lúc trước Giang Trần ở Dung Nguyên Tháp làm là vẫn là ghi hận trong lòng. Các ngươi hai cái tiểu gây sự, không có chuyện gì không nên đi trêu chọc hắn, cái này người các ngươi không trêu chọc nổi, ở tương lai không xa, coi như là các ngươi Vân Phủ, cũng không trêu chọc nổi. Thần Y Nhân trừng hai người một chút, hừ, nhị tỷ muội hừ một tiếng, hiển nhiên như cũ không có đem Thần Y Nhân để ở trong lòng. Keng, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ quảng trường tiếng chuông. Biểu thị quyết đấu lập tức phải bắt đầu, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường người, đều thay đổi yên tĩnh lại, trống, chặt chẽ đón lấy, một tiếng kinh thiên động địa giống như gầm rú, đột nhiên vang lên, tất cả mọi người liền thấy, một cái hợp nguyên cảnh 9 tầng cao thủ, đem một đầu hung ác vô cùng yêu thú ép đi qua, yêu thú kia, vô cùng dữ tợn, thân thể đủ có dài khoảng một trượng, cả người trên dưới đều là đốm hoa, trên người tỏa ra hào quang vàng ống. Làm người khác chú ý nhất là hắn chỗ mi tâm con mắt thứ ba, lúc sáng lúc tối, mỗi một lần mở ra nháy mắt, đều để người có một loại như rơi xuống địa ngục cảm giác, nhìn, là Tam Nhãn Thần Báo, loại dị thú này thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ riêng tản mắt ra khí thế cũng đã đem Đồng Diện Nhân cho nghiền ép, thật khó tưởng tượng trận chiến này làm sao đi đánh, đúng đấy, đầy đủ cách biệt 4 đẳng cấp, chuyện này cũng hơi bị quá bất hợp lý rồi, cái kia chút ôm lòng cầu gặp may mua Đồng Diện Nhân có thể thắng. Giờ khắc này e sợ ruột đều phải hối hận thanh đi, trước tiên không muốn cao hứng quá sớm, ta thấy quá Đồng Diện Nhân ra tay, người này cực kỳ hung hãn, tuyệt đối không thể nhưng nhìn bề ngoài, một hồi các ngươi liền biết rồi. Trống, toàn bộ trên quảng trường, đều là tam nhãn thần báo gào thét tiếng, thanh âm sóng lăn lộn, chút rượu không tuyệt, nghe người tê cả da đầu. Đấu thú giữa đài, tam nhãn thần báo rung đùi đắc ý, nghe răng trợn mắt, ánh mắt cực kỳ hung ác nhìn về phía đối diện Giang Trần. Giang Trần khí định thần nhàn, chút nào không bị tam nhãn thần báo khí thế cảm giác nhiễm, phản phất đứng ở trước mặt hắn, không phải một đầu hung ác vô cùng dị thú, mà là một con sổ bậy chó con. Tiếp đó, Giang Trần ở muôn người chú ý bên dưới, giơ tay nhẹ nhàng hất mở ngay cả mình mặt nạ bằng đồng xanh, diện mục chân chính, cũng rốt cục bại lộ ở mọi người trước mặt. Trào, toàn trường lại một lần nữa sao động, mặc dù trong mọi người tâm đều đã có minh xác suy đoán, nhưng tận mắt thấy đồng diện nhân, hình dáng, như cũ truyền ra trận trận kinh ngạc thốt lên thanh âm. Là Giang Trần, quả nhiên là Giang Trần, ta tự nói, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, võ các bên trong tìm không ra thứ hai phù hợp đồng diện nhân thân phận thiên tài đến, hắn chính là Giang Trần sao? Trước Dung Nguyên Tháp đối phó Hoa Liên Bang cảnh tượng ta không nhìn thấy, cái tên này xem ra khá có mấy phần đẹp trai, thân thể có chút gầy gò, làm cho người ta một loại nhu nhu nhược nhược cảm giác, lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy, người là không thể nhìn bề ngoài, người là chưa từng thấy hắn bạo nổ ngã địa ngục xuyên sơn giáp cảnh tượng, cái kia gọi một cái giả mang ấm áp dễ chịu nhanh, cường đại địa ngục xuyên sơn giáp, ở trong tay của hắn giống như không có gì, căn bản là không đỡ nổi một đòn, rốt cục lấy bộ mặt thật gặp người. Hắn là mới tới đệ tử, Xích Đông Vực xuất hiện yêu nghiệt như thế, cũng thật là kỳ tích, võ các nhất định phải trọng điểm đối đãi. Kinh ngạc thốt lên tiếng đâu đâu cũng có, bao quát đấu thú trường trung tâm trong đại điện, cho đến giờ phút này, đồng diện nhân thân phận, mới xem như là chân chính công bố, trước bất luận đoán cỡ nào xác định, nhưng chung quy chỉ là suy đoán, quả nhiên là lão sư, Tạ Đỉnh nhìn thấy Giang Trần lộ ra hình dáng một khắc đó, khóe miệng cũng là lại một lần nữa toát ra mỉm cười. Hắn đè ép 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch, mua chỉ là đối với Giang Trần một loại tự tin, hắn có lẽ chưa từng thấy Giang Trần thủ đoạn, nhưng hắn vẫn tin tưởng Giang Trần cái kia loại sâu không lường được, này để Tạ Đỉnh kiên tin, ở Giang Trần trên người, bất luận phát sinh cái gì cũng không cần quá mức kỳ quái. Đấu thú giữa đài, Giang Trần trong tay xuất hiện một đạo lam diễm, mặt nạ bằng đồng xanh nháy mắt hóa thành bụi, khác một bên, tam nhãn thần báo chạy như điên tới, cả người ánh vàng rừng rực, lấy bài sơn đảo hải khí thế. Quay về Giang Trần trực tiếp phát động đánh mạnh, đến đúng lúc, Giang Trần con mắt rực rỡ, cánh tay hắn loáng một cái, kỳ lân thần cánh tay dập dần mà ra, một quyền đánh ra một đầu cường hãn hỏa kỳ lân bóng mờ đến, gào gừ, đấu thú giữa đài, chí cương chí dương khí tức bồng bềnh, kỳ lân thần cánh tay đã hồi lâu không có thi triển qua, nhưng đến rồi vĩnh hằng thế giới phía sau, bỏ đi lấy trước kia chút lĩnh ngộ ra thiên đạo đạo pháp ở ngoài, kỳ lân thần cánh tay cùng chân long đại thủ ấn. Vẫn là trong công kích mặt thủ đoạn trực tiếp nhất cương mãnh nhất, ầm ầm, cuồng bạo vô cùng khí sóng quay cuồng lên, loại này cương mãnh quyết đấu nhìn thật sự đối diện cảm thấy vô cùng có lực xung kích, tam nhãn thần báo cường hãn vô cùng, bất kể là thân thể vẫn là huyết mạch, đều không phải là địa ngục xuyên sơn giáp có thể so với, song phương hoàn toàn không ở trên một trục hoành, hơn nữa, tam nhãn thần báo tu vi đã là hợp nguyên cảnh 6 tầng, đầy đủ vượt qua Giang Trần 4 cái cấp bậc. Kỳ lân thần cánh tay cùng tam nhãn thần báo lợi trảo tầng tầng đụng vào nhau, vô kiên bất tồi kỳ lân thần cánh tay, nháy mắt bị phá hủy rơi, một luồng điên cuồng sóng giống như sức mạnh, xung kích ở Giang Trần trên người, đem Giang Trần toàn bộ người đều cho hất bay ra ngoài, tầng tầng va chạm ở phía sau sắt trên hàng rào, phát sinh đông tiếng vang, Giang Trần ổn định thân thể, chỉ cảm thấy được lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, khó chịu nói không nên lời, quả nhiên thật lợi hại, Giang Trần con mắt rực rỡ. Không nhìn ra chút nào ủ rũ, thay vào đó là hưng phấn, đây mới là hắn khát vọng quyết đấu, tam nhãn thần báo càng mạnh, Giang Trần thì càng hưng phấn, nếu tam nhãn thần báo chỉ là thông thường yêu thú, vậy mình đáp ứng trận này quyết đấu, tự không có ý nghĩa gì. Tốt, quảng trường trên lần thứ hai sao động, một phần lớn mọi người bắt đầu hoan hô người đều là mua tam nhãn thần báo thắng, nhìn thấy tam nhãn thần báo như vậy uy mãnh, Giang Trần căn bản cũng không phải là đối thủ. Bọn họ tự nhiên có hoan hô lý do, phải biết, rất nhiều người đều là đem dòng dõi của chính mình tính mệnh đều cho đặt lên, nếu như tam nhãn thần báo thất bại, bọn họ khóc đều không có chỗ khóc đi, tam nhãn thần báo quả nhiên danh bất hư truyền, quá khỏe khoắn, Giang Trần căn bản không phải đối thủ, cách biệt 4 cái cấp bậc, chênh lệch thực sự quá lớn, không có khả năng vượt qua, đúng đấy, Giang Trần quá tự phụ, xem ra hắn căn bản không biết tam nhãn thần báo khủng bố, lần này, tam nhãn thần báo sẽ dạy hắn làm người như thế nào, bất quá. Không thể không nói, Giang Trần cũng là vô cùng hùng hổ, gặp Tam Nhãn Thần Báo như đòn công kích này, dĩ nhiên cũng chỉ là bị đẩy lui, một điểm tổn thương đều không có bị, này muốn nếu đổi lại là ta, e sợ đã bị Tam Nhãn Thần Báo cản eo chặt đứt, hay là trước không muốn có kết luận tốt. Tam Nhãn Thần Báo cố nhiên uy mãnh, nhưng Giang Trần cũng chưa bị thương, sức chiến đấu còn ở. Hàng loạt tiếng nghị luận, hầu như tất cả mọi người nhận định Giang Trần muốn bại, dù sao lớn như vậy chênh lệch, không phải tốt như vậy bù đắp, hơn nữa vừa nãy một đòn, cũng đã chứng minh rồi điểm này, Giang Trần căn bản không phải là đối thủ của Tam Nhãn Thần Báo. Tạ sư huynh, chúng ta có phải hay không đặt sai? Một người hỏi, không cần lo lắng, ta tin tưởng lão sư nhất định có hậu thủ, hắn không phải là người lỗ mãng, nếu như không chắc chắn, sẽ không tiếp nhận tiếp thu khoảng cách to lớn như thế khiêu chiến. Tạ Đỉnh khí định thần nhàn, đối với Giang Trần như cũ cực kỳ tự tin. Nhưng bên cạnh hai người tựu bắt đầu lo lắng, bọn họ cùng Tạ Đỉnh nhưng là không có cách nào so sánh. 10 vạn nhị phẩm nguyên thạch đối với Tạ Đỉnh tới nói không coi vào đâu, có thể tùy ý lấy ra chơi đùa, coi như thua rồi cũng sẽ không thương cân động cốt, nhưng bọn họ cũng không giống nhau, nếu bị thua, tu luyện về sau, đều phải bị nghẹt. Đấu thú trường trung tâm trong đại điện, đấu thú trường một đám cao tầng, lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi. Tất cả mọi người là không nói một lời, nguyên do bởi vì cái này thời điểm nói không có ích gì, quyết đấu đã bắt đầu, trên đường kêu dừng là không có khả năng. Hiện tại, bọn họ duy nhất có thể làm, tức là cầu khẩn, cầu nguyện Giang Trần còn có cường đại hậu chiêu. Chỉ là, nhìn thấy Giang Trần cùng Tam Nhãn Thần Báo chênh lệch phía sau, phần này cầu khẩn, đều có vẻ hơi yếu kém, trống, đấu thú giữa đài, một đòn đắc thế Tam Nhãn Thần Báo, thay đổi càng thêm cuồng bạo, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn đầy miệt thị, tiểu tử, có thể tiếp ta một đòn mà không phải, ngươi đã đủ để kiêu ngạo. Tam Nhãn Thần Báo miệng nói tiếng người, hắn quá mạnh mẽ, bất quá Tam Nhãn Thần Báo tuy rằng miệt thị Giang Trần, nhưng đáy mắt nơi sâu xa vẫn còn có chút hứa chấn kinh, dù sao, Giang Trần lấy hợp nguyên cảnh 2 tầng tu vi có thể chống đối chính mình một đòn mà bất tử, thậm chí ngay cả bị thương đều không có, bản thân này cũng đủ để biểu lộ ra Giang Trần cường đại rồi, ta còn không có có phát lực đây. Giang Trần cười ha ha, phất tay đánh ra chân long đại thủ ấn, một con ống ánh vô cùng long trảo ấn xuất hiện, như một đạo ngày chướng giống như vậy, hướng về Tam Nhãn Thần Báo can đảm ép tới. Cái tên này thật là khủng khiếp thủ đoạn, hắn trên người, thật giống có chân long khí tức, Dương Luân giật mình nói, không ngừng, trước còn có kỳ lân thần thú khí tức, như vậy yêu nghiệt, xuất hiện ở Xích Đông Vực, chúng ta võ cắt trước dĩ nhiên một điểm không biết, cái này không phù hợp lẽ thường, nhị quản sự nói. Đấu thú giữa đài, Tam Nhãn Thần Báo hơi thay đổi sắc mặt, trên mặt toát ra một tia kinh khủng đến, hắn hoảng sợ, không phải Giang Trần thủ đoạn lợi hại đến mức nào, mà là cái kia một con long trảo bên trong ẩn chứa mạnh mẽ chân long huyết mạch, đối với huyết mạch của hắn, sinh ra cực mạnh khắc chế, rồng, chính là thiên địa chi tinh, mặc dù là ở vĩnh hằng thế giới, cũng là chí cao vô thượng tồn tại, có người nói ở 18 tinh vực bên trên, vĩnh hằng thế giới đỉnh cao nhất, tồn tại cao cao tại thượng long tộc. Trống, mặc dù có chút có thể phương diện huyết mạch áp chế, nhưng Tam Nhãn Thần Báo cũng không có bị làm cho khiếp sợ, cuồng bạo huyết tính lại một lần nữa bị kích phát ra, hắn vung trảo đón đánh, kinh khủng báo trảo cùng chân long đại thủ ấn lấy không có gì sánh kịp tư thế đụng vào nhau đến đồng thời, ầm ầm, năng lượng cuồng triều so với trước càng thêm cuồng mãnh, chính đấu thú đài đều bị ống ánh vô cùng ánh sáng bao trùm, cuồng bạo, thực tại quá cuồng bạo, rất nhiều người nhìn không dám hô hấp, như vậy cuồng mãnh chiến đấu. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp, có thể tưởng tượng là, nếu để cho bọn họ vào lúc này tiến vào đấu thú giữa đài, kết cục có thể tưởng tượng được, tại chỗ bị xé nát là nhất định. Tam Nhãn Thần Báo đích xác khủng bố, một trảo xé nát Giang Trần chân long đại thủ ấn, sức mạnh tấn công không giảm, trong chớp mắt đến rồi Giang Trần phụ cận, một đầu va chạm ở Giang Trần trên lồng ngực, lại một lần nữa đem Giang Trần đụng bay ra đi. Hoa, lần công kích này lực, so với lần trước đầy đủ cường hãn gấp đôi. Giang Trần phun một khẩu phun ra một đạo máu tươi đến, bất quá hắn có vạn vật mẫu khí tại người, này đơn giản thương thế, đối với hắn căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng, trong chớp mắt tự hoàn toàn khôi phục, soạt soạt, chỉ là Tam Nhãn Thần Báo một cái đụng này, đụng Giang Trần trong cơ thể phát sinh một tiếng soạt soạt thanh âm, đó là đột phá bình cảnh âm thanh, nói cách khác, Giang Trần tu vi, lập tức sẽ tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 3 tầng, mà này, chính là Giang Trần kết quả mong muốn, trên thực tế. Lấy Giang Trần hợp nguyên cảnh 2 trọng thiên biên phong tu vi, nếu như toàn lực triển khai, lại phối hợp long biến hóa thân, giết chết Tam Nhãn Thần Báo, cũng có đầy đủ tự tin. Nhưng long biến hóa thân, là gian trần lớn nhất lá bài tẩy, ở không có người biết tình huống bên dưới, hắn chắc là sẽ không dễ dàng thi triển ra, huống hồ. Đối với hắn mà nói, hiện tại triển khai Long Biến không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn sở dĩ đáp ứng cùng Tam Nhãn Thần Báo quyết đấu, mục đích đúng là muốn mượn Tam Nhãn Thần Báo mạnh mẽ đến tăng lên mình tu vi. Nếu không, Giang Trần cũng không trở thành chỉ là dựa vào Kỳ Lân Thần cánh tay cùng Chân Long Đại Thủ Ấn cùng Tam Nhãn Thần Báo quyết đấu. Hắn nếu như lấy ra Thiên Long Kiếm triển khai kiếm 26, lại phối hợp chính mình cái kia độc bộ thiên hạ tốc độ, Tam Nhãn Thần Báo nghĩ muốn xúc phạm tới chính mình, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, Giang Trần lại một lần nữa bị Tam Nhãn Thần Báo đánh tan, ở đấu thú trường đưa tới sao động nhưng là lớn hơn, bởi vì người ở bên ngoài xem ra, Giang Trần lần này nhưng là chân thật bị thương, phun máu tươi tung tóe rất nhiều người đều thấy rõ. Song song, này căn bản tựu không là cùng một đẳng cấp, Giang Trần căn bản không phải là đối thủ của Tam Nhãn Thần Báo. Ha ha, lần này ổn kiếm lời, thật giống 90% người đều là mua Tam Nhãn Thần Báo thắng, đấu thú trường lần này cần bồi thảm, đáng đời. Đấu thú trường kiếm lời chúng ta nhiều như vậy, cũng nên bọn họ ra đổ máu. Rất nhiều người cũng bắt đầu cùng hoang, dưới cái nhìn của bọn họ, trước mắt như vậy tình hình trận chiến, Giang Trần là căn bản không có khả năng chiến thắng Tam Nhãn Thần Báo, song phương thực lực, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Đấu thú trường trung tâm trong đại điện, nhị quản sự sắc mặt tái xanh, xem ra các ngươi đánh giá cao cái này Giang Trần thực lực, nhị quản sự cực kỳ tức giận nói, lần này, đấu thú trường tổ chức như vậy đại hình quyết đấu. Kết quả sợ rằng phải trở thành trò cười, không nhất định, các ngươi nhìn, cái này Giang Trần, cũng không đơn giản. Đại quản sự trên mặt vào đúng lúc này nhưng là xuất hiện ý cười. Hắn một nhắc nhở như vậy, Dương Luân bọn họ cũng lần thứ hai đưa mắt tập trung ở Giang Trần trên người, quả nhiên phát hiện Giang Trần trên người khí tức, bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Lần biến hóa này, hãy cùng lần trước đối chiến song sinh địa ngục xuyên sơn giáp một dạng. Cái tên này cố ý, hắn lại muốn lên cấp, Dương Luân nói, ha ha. Tiểu tử này quả nhiên là một biến thái, hắn là muốn mượn Tam Nhãn Thần Báo cho mình áp lực, ở trong chiến đấu thăng cấp, này cũng quá kinh khủng. Ba ngày trước hắn vừa rồi dùng phương thức giống nhau lên cấp hợp nguyên cảnh 2 tầng, này mới 3 ngày thời gian, liền muốn lần thứ 2 thăng cấp, này thăng cấp tốc độ, quá làm cho người ta không nói được lời nào đi. Vương Hiển cười to, tuy rằng hắn rất giật mình, nhưng không thể không nói, Giang Trần vào lúc này lần thứ 2 thăng cấp, là bọn hắn hy vọng thấy nhất sự tình. Giang Trần khủng bố bọn họ đều từng trải qua, nếu như nói hợp nguyên cảnh 2 tầng Giang Trần không phải là đối thủ của Tam Nhãn Thần Báo, như vậy lên cấp hợp nguyên cảnh 3 tầng Giang Trần, kết cục làm sao, liền khó nói chắc. Đấu thú đài bên trên, một luồng mưa to gió lớn giống như khí thế đột nhiên từ Giang Trần trong cơ thể thả ra ngoài, cái kia chút nguyên bản hoang hô người, vào đúng lúc này, cũng là đột nhiên đình chỉ hoang hô, cả đám trợn mắt há mồm nhìn về phía Giang Trần, cái tên này đang làm gì, hắn thật giống muốn thăng cấp. Đáng chết, tại sao lại ở đây cái thời điểm thăng cấp, cỏ, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, ba ngày trước chính là như vậy, ở cùng song sinh địa ngục xuyên sơn giáp trong quyết đấu lên cấp, này mới 3 ngày thời gian, tại sao lại muốn thăng cấp, lúc nào thăng cấp thay đổi đơn giản như vậy, trong chiến đấu thăng cấp, chiêu thức ấy đùa đẹp đẽ a, bất quá đây là người sao, nói thăng cấp tựu thăng cấp, lão tử nửa năm có thể thăng cấp một cấp bậc đều toán không dễ, hắn mới 3 ngày, thế cục phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản nhảy cẩn hoang hô đám người kia, biết sự tình cũng không có đơn giản như vậy, bọn họ cũng đều biết Giang Trần đáng sợ, rất nhiều người đều từng trải qua hắn đối phó địa ngục xuyên sơn giáp cùng đánh tơi bời phương vi tràn diện. Giang Trần có thể vượt qua 3 cái cấp bậc bại địch đã là một sự thật không thể chối cãi, nếu như Giang Trần vào lúc này tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 3 tầng, như vậy cùng Tam Nhãn Thần Báo sự chênh lệch, liền từ 4 cái cấp bậc, rút ngắn đến rồi 3 cái, kết cục làm sao, tự thật khó mà nói. Không hổ là lão sư, chỉ riêng loại này liên tục ở trong chiến đấu lên cấp năng lực, tự đầy đủ ta học tập rất lâu rồi, sau đó nếu như có cơ hội, nhất định phải nhiều cùng lão sư học tập một cái, nếu như lão sư có thể hơi hơi chỉ điểm 1, 2, đối với ta sau này tu hành, là tốt rồi nơi vô cùng. Tại đỉnh thổn thức không ngớt, đối với Giang Trần càng thêm bội phục, trống, Tam Nhãn Thần Báo lần thứ 2 gào thét, liên tục 2 lần đánh tan đối thủ, lấy 4 cái cấp bậc ưu thế. Không chỉ không có chân chính xúc phạm tới đối thủ, trái lại để đối thủ mượn áp lực của mình mà ở trong chiến đấu thăng cấp, tình huống như thế, để Tam Nhãn Thần Báo làm sao không phẫn nộ, hắn có một loại bị Giang Trần cho lừa dối cảm giác, tiểu tử, ăn ta liệt thiên trảo, Tam Nhãn Thần Báo lần thứ 2 xuất kích, thân thể hùng tráng bỗng nhiên bay lên không, kinh khủng lợi trảo cũng là hùng hổ dò ra, một trảo này, bắc hư không đều xì xì vang vọng, phải đem trời đều cho vồ nát. Trống, báo trống thanh âm chấn động toàn bộ quảng trường, một con màu vàng ống móng to bị tam nhãn thần báo biến hóa ra, kinh khủng móng to, hầu như bao phủ toàn bộ đấu thú đài, hướng về Giang Trần nhảy đè mà tới. Tam nhãn thần báo thiên phú thần trảo quả nhiên lợi hại, bất quá, đụng với ta long trảo, cũng muốn ngừng. Giang Trần khí thế chấn động mạnh mẽ, lên cấp hợp nguyên cảnh 3 tầng chính hắn, toàn bộ người cùng phách tới cực điểm, khí thế trên người cùng trước hoàn toàn là như hai người khác nhau, đỉnh đầu có long khí tràn ngập, toàn bộ người như một đầu cuồng long đang gầm thét. Trống, rồng ngâm rung trời, chân long đại thủ ấn lần thứ hai triển khai ra, so với trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nếu như nói trước Giang Trần ra tay bởi vì mang trong lòng mục đích mà có chút khí thế chưa đủ lời, như vậy hiện tại Giang Trần đã biến thành một cái chiến đấu cùng nhân, ở trong mắt hắn, chỉ có chiến ý, nhận thức Giang Trần đều biết, trạng thái như thế này hạ Giang Trần, mới là đáng sợ nhất, ống ánh vô cùng long trảo, phản phất đến từ chính thần linh, yên diệt tất cả, uy thế so với tam nhãn thần báo liệt thiên trảo đến, một chút cũng không kém, ầm ầm, cường hãn vô cùng chấn động lại vang lên. Ở từng đạo kinh hãi ánh mắt bên dưới, long trảo cùng báo trảo đụng vào nhau, bị trận pháp bao trùm hàng rào đều phải không chống đỡ được, xuất hiện khắp nơi gãy vỡ, nóng rực cùng cuồng bạo gió sóng từ đấu thú giữa đài thả ra ngoài, khoảng cách tương đối gần người, cảm nhận được này cổ nhiệt lưu gió, chỉ cảm thấy được khó thở, không kìm hãm được lui về phía sau, quá mạnh mẽ, này căn bản không giống như là hợp nguyên cảnh 3 tầng bộc phát ra thế tiến công, đủ để dùng kinh thế hải tục để hình dung, mà lần này tiến công, đấu thú đài tình hình trận chiến cũng xảy ra nhất định biến hóa, nguyên bản vẫn chiếm cứ ưu thế tam nhãn thần báo, liệt thiên trảo bị chân long đại thủ ấn sinh sinh xé rách, tam nhãn thần báo chịu đến rất lớn rung động, thân thể hùng tráng lui về phía sau một trượng có thừa, hiển nhiên là thất bại. Trống, tam nhãn thần báo không phục, trên người khí tức bạo ngược càng ngày càng nồng đậm, hai mắt nháy mắt đã biến thành đỏ như màu máu, này đầu được trời cao chăm sóc dị thú, vào đúng lúc này đã triệt để cuồng bạo, thật mạnh. Thăng cấp phía sau Giang Trần, dĩ nhiên cường hãn như vậy, đúng đấy, cảm giác ngay lập tức sẽ muốn phiên bàn, liền tam nhãn thần báo thiên phú thần thông đều bị hắn đem phá hủy diệt, nếu như tiếp tục như vậy, hôm nay người thắng, e sợ vẫn là Giang Trần a. Giang Trần đích thật là yêu nghiệt, toàn bộ Xích Hà tinh giới e sợ cũng tìm không ra thứ hai đến, bất quá kết cục làm sao, bây giờ còn không thể định luận, tam nhãn thần báo cũng không phải dễ đối phó như vậy. Có người nói tam nhãn thần báo con mắt thứ ba cực kỳ cường hãn, hắn con mắt thứ ba có thể tỏa ra tên là nhất nhãn địa ngục thần quang, có thể xuyên thủng hư vọng, một khi triển khai, Giang Trần tất nhiên không cách nào chống đối, trừ phi hắn vẫn có thể tấn thăng nữa, đạt đến hợp nguyên cảnh 4 tầng, nếu không, rất khó chống đối tam nhãn thần báo con mắt thứ ba tản mắt ra thần quang, tấn thăng nữa. Đó là không có khả năng sự tình, hắn vừa mới tấn thăng hợp nguyên cảnh 3 tầng. Căn bản không có khả năng nháy mắt lên cấp hợp nguyên cảnh 4 tầng, thật khi thăng cấp là đùa giỡn đây. Đám người nóng động không ngừng, lên cấp hợp nguyên cảnh 4 tầng phía sau Giang Trần, quả nhiên quá kinh khủng, hầu như một hồi tự hoàn thành nghịch chuyển. Ở loại tình huống này hạ, rất nhiều người cũng bắt đầu nôn nóng bất an, đặc biệt là cái kia chút đêm có dòng dõi đều đặt ở tam nhãn thần báo trên người đệ tử, bọn họ không hy vọng thấy nhất chính là Giang Trần nghịch chuyển. Đương nhiên, ở trong lòng bọn hắn, vẫn là có rất lớn may mắn, thậm chí là một loại mù quáng tự tin, đó là đối với tam nhãn thần báo tự tin, dù sao tam nhãn thần báo tuyệt đối không phải địa ngục xuyên sơn giáp loại cấp bậc đó yêu thú có thể so sánh, trong này chênh lệch, cũng là không thể giống nhau. Đấu thú trường nội bộ trong đại điện, Dương Luân đám người trên mặt vào đúng lúc này cuối cùng là toát ra nụ cười, lão sư thực sự là trâu bò, Tạ Đỉnh lần thứ hai phát sinh tiếng cảm thán. Vừa mới tam nhãn thần báo một kích kia có mạnh dường nào xu thế hắn quá rõ, nếu như đổi thành lời của mình, đừng nói là hợp nguyên cảnh 3 tầng, coi như là giống như tam nhãn thần báo hợp nguyên cảnh 6 tầng, nghĩ muốn tiếp đó, cũng thiên nan vạn nan, càng đừng nói một chiêu thủ thắng. Đấu thú đài bên trên, tam nhãn thần báo triệt để cuồng bạo, chỗ mi tâm con mắt thứ ba lúc sáng lúc tối, hào quang màu đỏ ngòm không ngừng lấp lóe, vô tận hung ác khí tức từ bên trong tản mát ra, khiến lòng người bên trong tê dại. Tiểu tử, ngươi thật sự chọc giận ta, ta sẽ để chết rất là thảm, có thể bức bách ta triển khai con mắt thứ ba, ngươi coi như là chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Tam nhãn thần báo âm thanh cuồn cuộn, thanh âm sóng ở toàn bộ trên quảng trường tràn ngập, con mắt thứ ba trong giây lát triệt để mở ra, vô tận hồng quang triệt để đem toàn bộ đấu thú đài cho che đậy, ở đây chút huyết quang tràn ngập bên dưới, toàn bộ đấu thú đài, đều tựa hồ đã biến thành một mảnh địa ngục tử vong. Đây mới thật là địa ngục, nếu như cùng Tam Nhãn Thần Báo so ra, địa ngục Xuyên Sơn Giáp tên gọi, nhất định chính là làm bẩn địa ngục hai chữ này. Giang Trần tâm thần hơi động, ánh mắt dập dờn, cũng không nhịn được nghiêm túc, loại này kinh khủng thiên phú thần thông, lực sát thương vô cùng mạnh, coi như là thời khắc này Giang Trần, cũng cảm nhận được một tia áp lực. Nếu Giang Trần triển khai Long Biến hóa thân, ung dung giết chết Tam Nhãn Thần Báo tự nhiên không ở lời hạ, bất quá Giang Trần cũng không nghĩ triển khai Long Biến, bởi vì còn chưa tới hắn nhất định phải triển khai Long Biến thời điểm. Trên tay hắn nhiều thủ đoạn, lấy hắn bây giờ bản lĩnh, hoàn toàn có thể không triển khai Long Biến tình huống hạ giết chết Tam Nhãn Thần Báo. Tam Nhãn Thần Báo càng là mạnh mẽ, Giang Trần thì càng hưng phấn, hắn thích làm nhất có tính khiêu chiến thị tẩm, nếu như một điểm tính khiêu chiến cũng không có, cái kia tựu không có ý gì. Nhìn, Tam Nhãn Thần Báo nổi giận, triển khai nhất nhãn địa ngục, thật là khủng khiếp huyết quang, toàn bộ đấu thú đài đều biến thành địa ngục một loại tồn tại, bị huyết quang bao trùm khu vực, hoàn toàn là một mảnh chết vực, đầy rẫy mùi vị của tử vong, thật sự là đáng sợ a. Cùng Tam Nhãn Thần Báo quyết đấu, triển khai là đối với tâm tính một loại vô cùng đại khảo nghiệm, có thể đứng ở đấu thú đài bên trên, cũng đã là can đảm lắm, ta khâm phục hắn, xem đi, ta thật sự hết sức muốn nhìn một chút, Giang Trần còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối phó cái nhìn này địa ngục thần quan. Đám người vẫn sao động, tất cả mọi người biết, khi Tam Nhãn Thần Báo sử dụng tới con mắt thứ ba thời điểm, cũng đã biểu thị trận này quyết đấu, đến rồi kết thúc, Giang Trần có thể hay không chiến thắng Tam Nhãn Thần Báo, tự nhìn có thể ngăn cản hay không cái nhìn này địa ngục hung hăng đánh sâu vào. Khẩn trương nhất thời khắc sắp tới, không có người không sốt sắng, có thể đứng ở chỗ này xem cuộc chiến, hầu như đều tham dự trận chiến này đặt tiền cược. Bất kể là ép Giang Trần thắng, vẫn là ép Tam Nhãn Thần Báo thắng, cũng không thể không sốt sắng. Đấu thú giữa đài, Giang Trần khí thế như hồng, đỉnh đầu một cái thương long xoay quanh múa, cánh tay hắn loáng một cái, thiên long kiếm xuất hiện ở trong tay, phát ra trận trận kiếm rít thanh âm. Đối phó cái nhìn này địa ngục tuyệt sát chi chiêu, Giang Trần biết, chính mình nhất định muốn toàn lực ứng phó mới có thể. Đến đây đi, Giang Trần chợt quát một tiếng. Hắn đã hồi lâu không có loại này ở trong chiến đấu toàn lực ứng phó cảm giác, vui sướng tràn trề, không nói ra được thoải mái, trống, thiên long kiếm phát sinh rồng ngâm thanh âm, hầu như đã biến thành một con rồng kiếm, đồng thời, ở không có người chú ý tới tình huống bên dưới, Giang Trần trong cơ thể nguyên long, vô thanh vô tức dung nhập vào thiên long kiếm, ở nguyên long hòa vào thiên long kiếm một khắc đó, chỉnh thanh kiếm đều giống như sống lại giống như vậy, rung động mạnh mẽ, diễu võ dương oai, có nguyên long gia trì. Giang Trần ra tay, chính là long kiếm hợp nhất, mặc dù hắn hiện tại không triển khai long biến trạng thái, cũng có thể đem kiếm thuật triển khai đến mạnh nhất, nhất nhãn địa ngục, xuyên thủng hư vọng. Tam Nhãn Thần Báo điên cuồng hét lên, kinh thiên động địa, một đạo yên diệt chi chỉ từ hắn con mắt thứ ba dập dần mà ra, hướng về Giang Trần điên cuồng tấn công tới. Nhanh, thực tại quá nhanh, cái nhìn này địa ngục thần quan, chân chính chỗ cường đại, không chỉ là lực sát thương cùng tốc độ. Trọng yếu hơn chính là có thể hình thành một phương lĩnh vực, thay đổi này một mảnh bên trong lĩnh vực hoàn cảnh, trực tiếp ảnh hưởng đối thủ tâm trí. Liền giống với hiện tại, toàn bộ đấu thú đài đều bị huyết quang cho ảnh hưởng, ở đây đấu thú giữa đài, hình ảnh đại biến, huyết quang bao trùm bên dưới, không có nửa điểm sinh cơ, có chỉ là lạnh lẽo cùng tử vong. Ở đây liền giống với là chân chính địa ngục, mà thân ở trong địa ngục đối thủ, tâm thần hoàn toàn đại loạn, trực tiếp manh sinh tâm tình tuyệt vọng. Lại không nửa điểm ý chí chiến đấu, đáng tiếc là, Tam Nhãn Thần Báo làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình cái nhìn này địa ngục ưu thế lớn nhất, đối với Giang Trần tới nói, chẳng có tác dụng gì có, phổ thiên bên dưới, e sợ đã rất khó tìm ra món đồ gì có thể ảnh hưởng đến Giang Trần tâm tư, Giang Trần đã sớm thành là thiên đạo chi tổ, lăng thiên chi đạo phách tuyệt thiên hạ, hắn cả đời trải qua, chân chính địa ngục đều không biết đi rồi mấy bị, huống hồ là cỏn con này biến hóa ra địa ngục khí tức, kém quá xa. Ở bậc thấp vị diện Giang Trần, địa ngục đều phải bị hắn dẫm ở dưới chân, sở dĩ, Tam Nhãn Thần Báo nghĩ muốn ảnh hưởng Giang Trần tâm thần, thật sự là quá khó khăn. Kiếm 26, Giang Trần cũng không chậm trễ, tới chính là kiếm 26 cường sát nhất chiêu. Kiếm pháp vừa ra, Giang Trần toàn bộ người đều biến mất không thấy, triệt để cùng Thiên Long kiếm hợp hai thành một, thậm chí người ở bên ngoài trong mắt, thời khắc này, liền Thiên Long kiếm đều biến mất không còn tăm hơi. Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo quỷ dị ánh sáng, ở đấu thú trường bên trong đi về du đảng, liền huyết quang cũng không ngăn nổi kỳ thần mang. Soạt, khi Thiên Long kiếm thời điểm xuất hiện lại, đã xuyên thủng Tam Nhãn Thần Báo con mắt thứ ba, nhãn cầu hung hăng, huyết quang đổ nát, vô biên kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ đấu thú trường. T, Thời khắc này, vô số người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người cảm thấy đến thời gian phản phất dừng lại giống như vậy, vừa mới cái kia quỷ dị hình tượng, ở trong đầu của bọn họ phản phất hình ảnh ngắt quãng, nặng nề không thể thở nổi, đó là cái gì kiếm pháp, trong thiên địa làm sao sẽ có kiếm pháp như vậy, cái này thật bất khả tư nghị, chiêu kiếm đó, đã không chỉ là nhanh đơn giản như vậy, ẩn chứa vô tận áo nghĩa, chính là chân chính áo nghĩa kiếm, nhân kiếm hợp nhất, không gặp người, không gặp kiếm, một kiếm ra, chính là muốn mệnh, chiêu kiếm này, coi như là vĩnh hằng thế giới chân chính kiếm pháp tông sư, đều không thi triển được. Tất cả mọi người chìm đắm ở chiêu kiếm đó khủng bố trong đó, đừng nói là quảng trường trên cái kia chút xem cuộc chiến đệ tử, tự trúng liền tâm trong đại điện địa nguyên cảnh cao thủ, lấy nhãn lực của bọn họ, cũng căn bản không thể nhìn ra một kiếm này hư thực đến. Rất nhiều người đang tưởng tượng, nếu chính mình gặp phải chiêu kiếm này, muốn như Hà ứng đúng, e sợ liền ứng đối thời gian đều không có. Người này, đáng sợ. Đại quản sự nặng nề nói ra, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước màn ảnh, một nháy mắt không nháy mắt, có thể để một cái địa nguyên cảnh cao thủ nói ra đáng sợ hai chữ, đủ thế gian trần chiêu kiếm này đưa tới rung chuyển. Trên thực tế, như vậy rung chuyển, cũng thuộc về bình thường, đừng nói ở nho nhỏ này Xích Đông vực, coi như là ở toàn bộ Xích Hà tinh giới, chiêu kiếm này cũng là kinh thế hải tục, coi như là để một cái tinh chủ đến, cũng rất khó nhìn ra gian trần một kiếm này áo nghĩa. Áo nghĩa vật này, mịt mờ, chỉ có cao thủ chân chính, mới có thể hiểu. Vĩnh hằng thế giới tuy rằng cao cấp, nhưng cũng chỉ là thế giới này cao cấp, mà tồn tại ở người của thế giới này, định vị ở cái thế giới này, cùng gian trần nguyên lai thế giới cũng không có khác nhau, liền giống với này võ các bên trong, tu luyện lâu nhất người, cũng mới mấy trăm tuổi, mà gian trần, đã là vô tận năm tháng đồ cổ, ở trên tu hành cảm ngộ, há lại là này chút người có thể tưởng tượng cùng so sánh, chiêu kiếm đó, đủ ta học cả đời. Tạ Đỉnh kích động không thể tự kiềm chế, triệt để bị gian trần chiêu kiếm đó chiết phục, gào gừ, tam nhãn thần báo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vẫn còn tiếp tục, hắn con mắt thứ ba bị gian trần cho một kiếm xuyên thủng, đây là vết thương trí mệnh, chiêu kiếm này, hầu như sẽ phải hắn mệnh. Gian trần khóe miệng tràn ra một nụ cười, con mắt không mang theo nửa điểm cảm tình, như vậy giết chóc, hắn trải qua thực tại nhiều lắm, đã sớm tâm không gợn sóng lan. Gian trần tư cái chậm để ý rút ra chiến kiếm, nhân tiện đem tam nhãn thần báo yêu linh kéo ra ngoài, một thanh cầm trong tay cất vào đến, viên này yêu linh, cũng là giá trị liên thành tồn tại. Gian trần đem yêu linh luyện hóa phía sau, tu vi trực tiếp đạt đến hợp nguyên cảnh ba trọng thiên biên phong, thậm chí là hợp nguyên cảnh bốn tầng, đều không ở lời hạ. Đùng, hùng tráng tam nhãn thần báo nặng nề ngã xuống, tùy tiện nhuyễn động mấy lần tự triệt để đã không có tiếng động. Gian trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên long kiếm hóa thành một đạo lưu quang biến mất không còn tăm hơi. Hoàng Kim Nguyên Long một lần nữa trở lại gian trần bên trong đan điền, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Hoàng Kim Nguyên Long cũng là hưng phấn bơi qua bơi lại, tốt không thoải mái, huyết quang hoàn toàn biến mất, toàn bộ đấu thú trường đều an tĩnh, lạ kỳ yên tĩnh, bỗng nhiên, một trận hưng phấn kêu to vang lên, gian trần, có người ở vung tay hô to tên gian trần, chính là trong đám người Trương Tam cùng Lý Tứ, này hai huynh đệ con mắt sáng sủa, gần như si cuồng, không sai, chính là si cuồng. Bọn họ đối với gian trần sùng bái, đã đạt tới một cái cực điểm, vào đúng lúc này, gian trần ở trong mắt bọn họ, đó chính là thần, không thể chiến thắng thần, gian trần, Tạ Đỉnh cùng cái kia hai người đệ tử cũng bắt đầu phụ họa, Tạ Đỉnh thì không cần nói, hắn tựu là vì gian trần mà đến, cái kia hai người đệ tử càng là đặt lên toàn bộ tài sản mua gian trần thắng, bây giờ gian trần thắng rồi, bọn họ không có không hưng phấn lý do, đấu thú trường truyền kỳ lại xuất hiện. Cái kia chút ôm có may mắn tâm tư mua gian trần thắng đệ tử, đều theo lớn tiếng la lên tên gian trần, như thần linh, sôi trào, toàn bộ quảng trường đều sôi trào lên, chịu đến bầu không khí như thế này bị nhiễm, có thể mua hơn tam nhãn thần báo người thắng, cũng bắt đầu hô hoán tên gian trần, ít nhất vào đúng lúc này, không quản lý mình đè ép ai, gian trần hoàn thành một cái tráng cử, phần này tráng cử, giá trị được người hoan hô, đấu thú trường truyền kỳ danh hiệu, gian trần xem như là triệt để ngồi vững. Chưa từng có ai, tướng tin cũng là sau này không còn ai, gian trần ở đấu thú trường chiến tích, ở đây võ các bên trong, e sợ tương lai ngàn tỷ năm, cũng sẽ không có người có thể loại bỏ. Đấu thú trường trung tâm trong đại điện, Dương Luân cùng Vương Hiển hưng phấn không khống chế được tâm tình của chính mình, không để ý hình tượng nhảy, dù sao mới bắt đầu tác hợp gian trần cùng tam nhãn thần báo tỷ thí chính là bọn họ hai. Bây giờ gian trần thật sự giết chết tam nhãn thần báo, đấu thú trường kiếm là chậu bát đều là đầy. hai người này có thể nói là không thể không kể công, tự nhiên có hưng phấn lý do, nhanh đi đem Giang Trần mời qua đến. Đại quản sự mở miệng nói, tốt, ta này phải đi. Vương Hiển chạy còn nhanh hơn thỏ, trong chớp mắt tự biến mất không còn tăm hơi, lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở trên quảng trường. Thời khắc này Giang Trần đã khí định thần nhàn đi ra đấu thú đài, đón muôn người chú ý ánh mắt, như một cái chiến thắng trở về thường thắng tướng quân. Giang đại ca thật là thần nhân vậy. Trong đám người Phó Thanh, dùng cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn Giang Trần, cái này Nhạn Thành Phó gia thiếu chủ, e sợ nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới mình đời này sẽ như vậy sùng bái một người. Vương Hiển tiến lên nghênh tiếp, mừng miệng cười mở, Giang Trần, chúc mừng ngươi chiến thắng Tam Nhãn Thần Báo, chúng ta đại quản sự cho mời. Ân, Giang Trần gật gật đầu, theo Vương Hiển hướng về đấu thú trường trung tâm đại điện đi đến, liền tính Vương Hiển không đến mời chính mình, hắn chính là phải đi, bởi vì giết chết Tam Nhãn Thần Báo, khen thưởng nhưng là cực kỳ phong phú. Đấu thú trường trung tâm trong đại điện, Giang Trần đi vào tự thành là tiêu điểm, tất cả đấu thú trường cao tầng, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều là tràn đầy cực nóng. Giang Trần, đây là chúng ta đấu thú trường đại quản sự cùng nhị quản sự, Vương Hiển mở miệng giới thiệu. Giang Trần quay về đại quản sự cùng nhị quản sự gật gật đầu, báo chi mỉm cười. Đại quản sự cùng nhị quản sự ánh mắt cũng đồng dạng nhìn ở Giang Trần trên người, hai người nhìn lẫn nhau nhất nhãn, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương chấn động. Bởi vì mặc dù lấy thực lực của bọn họ cùng ánh mắt, dĩ nhiên cũng là chút nào không nhìn thấu trước mắt người thanh niên này hư thực, càng đáng sợ hơn chính là, nếu như không là trước kia xuyên thấu qua màn ảnh biết Giang Trần tu vi chỉ có hợp nguyên cảnh 3 tầng, bọn họ dĩ nhiên không cách nào nhất nhãn nhìn thấu Giang Trần tu vi. Cái này quá đáng sợ, một cái địa nguyên cảnh cao thủ, không nhìn thấu hợp nguyên cảnh đệ tử tu vi, đây là hiếm thấy. Ở bọn họ vừa ý, Giang Trần giống như là một tòa vực sâu, nhất nhãn không nhìn thấy đáy, hắn giống như là một tòa vũng bùn. Mình thần niệm rơi ở Giang Trần trên người, liền với lực điểm cũng không tìm tới, người này tuyệt không đơn giản, đây là bọn hắn nội tâm đồng thời nghĩ, nhưng bất kể như thế nào, Võ Các có thể xuất hiện Giang Trần nhân vật như vậy, đối với Võ Các tới nói, là một kiện thiên địa chuyện tốt, Võ Các cũng không sợ sệt Giang Trần là cái gì gian tế các loại, bởi vì Xích Đông vực loài người thế lực lớn, chỉ có một Võ Các, mà Giang Trần chỉ cần không phải vũ tộc, vậy chính là người mình, mà Giang Trần là nhân loại. Điểm này là vô dung hoài nghi. Giang Trần, đây là ngươi giết chết Tam Nhãn Thần Báo khen thưởng, 500.000 trung phẩm nguyên thạch. Đại quản sự lấy ra một viên càn khôn giới, đưa tới Giang Trần trong tay. Giang Trần ánh mắt sáng lên, cũng không khách khí, đem càn khôn giới thu vào, này vốn là hắn nên được, cũng không có cần thiết cùng với khách khí. Trọng yếu hơn chính là, 500.000 trung phẩm nguyên thạch, đây chính là một bút của cải đáng giá, lần này lên cấp hợp nguyên cảnh 3 tầng, chính mình tiêu hao không ít. Lại thêm hắn đối với tình huống của chính mình vô cùng hiểu rõ, từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, cùng nhau đi tới, không thể, nhất, đủ thiếu hụt chính là năng lượng, ngày sau tu luyện, nhất định cần vô cùng vô tận nguyên thạch, sở dĩ trên tay nguyên thạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không cự tuyệt, đại quản sự còn muốn an bài cuộc tỷ thí của hắn sao? Ta cảm thấy được tựa hồ không có cần thiết đi, Giang Trần cười nói, không sai. Ngươi đã không có không muốn ở đấu thú trường tiếp tục tỉ thí đi xuống, nếu như so tiếp, tự đến phiên chúng ta đấu thú trường xui xẻo rồi. Đại quản sự ha ha cười nói, lời nói này đúng là một điểm không giả, bây giờ Giang Trần ba trận chiến thành danh, đặc biệt là trận chiến cuối cùng, đem thực lực của chính mình triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, chiêu kiếm đó càng bị danh tiếng là thần thoại. Có thể khẳng định là, ngày sau thi đấu, chỉ cần có Giang Trần tham gia, mọi người đều sẽ không chút do dự mua Giang Trần thắng. Nói như vậy, đấu thú trường chẳng phải là muốn liền của cải đều cho bồi đi vào. Giang Trần cái này đấu thú trường thần thoại, đã coi như là đến đây kết thúc, tiếp tục làm hạ thấp đi, không có chút ý nghĩa nào. Bất quá từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta đấu thú trường quý khách, đấu thú trường đối diện hoan nghênh ngươi đi làm khách, sau đó ở võ các bên trong ngươi gặp phải khó khăn gì, cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Đại quản sự mở miệng nói trắng ra là, hắn đem Giang Trần mời qua đến. Tự là vì cùng Giang Trần kéo vào quan hệ, kết giao bằng hữu, đại quản sự con mắt còn không có có mù, tự nhiên có thể nhìn ra Giang Trần tiềm lực đến, mặc dù nói mình bây giờ tu vi cao hơn Giang Trần nhiều lắm, vốn lấy Giang Trần thiên phú, vượt qua mình là chuyện sớm hay muộn, thậm chí thời gian này cũng sẽ không quá lâu, một cái nghịch thiên thiên tài yêu nghiệt, lại là một cái luyện đan sư, nhân vật như vậy, không đi kết giao mới là người ngu hay sao, hơn nữa. Giang Trần giết chết Tam Nhãn Thần Báo chiêu kiếm đó, thật sự là quá thần kỳ, coi như là hắn đại quản sự, cũng căn bản không nhìn ra cái như thế về sau. Đại quản sự bản thân cũng là tu luyện kiếm thuật, ở kiếm thuật trên có nhất định trình độ, chính là bởi vì như vậy, hắn mới càng thêm chấn động, nói không khoa trương chút nào, dùng Tạ Đỉnh, chiêu kiếm này, đủ đại quản sự học cả đời. Tốt, ta rất tình nguyện cùng đấu thú trường kết bạn. Giang Trần cười nói, lời này cũng là chân tâm thật ý, hắn đối với đấu thú trường ấn tượng cũng là cực tốt, dù sao hắn trong này chiếm được mình muốn mục đích cùng chỗ tốt, liên tục lên cấp hai cái cấp bậc cũng không cần nói, chỉ riêng từ nơi này lấy đi nguyên thạch, đều là một bút của cải đáng giá. Hắn cùng đấu thú trường là đôi thắng quan hệ, đấu thú trường bởi vì hắn kiếm lời một số lớn, mà hắn cũng bởi vì đấu thú trường mà thành danh, bây giờ đấu thú trường đại quản sự muốn cùng mình làm bạn, Giang Trần thực tại không có nửa điểm lý do từ chối. Lại hàn huyên vài câu, Giang Trần rời đi đấu thú trường, chuẩn bị trở về chính mình chỗ ở, hắn chuẩn bị luyện hóa đi tam nhãn thần báo yêu linh, đem chính mình tu vi lần thứ hai tăng lên một cảnh giới, đi tới vĩnh hằng thế giới, tu vi vẫn luôn là hắn ngạnh thương, chỉ có từng bước một làm bản thân mạnh lên, mới có thể đi tốt đường sau này, vì để tránh cho phiền phức, Giang Trần từ đấu thú trường cửa sau ly khai, dù sao hiện tại đấu thú trường quá nhiều người, lấy Giang Trần bây giờ nhân khí. Không biết bao nhiêu người nghĩ phải biết cùng kết giao hắn. Đại môn đóng chặt, Giang Trần an bài Trương Tam cùng Lý Tứ, tương lai nửa tháng, cự không tiếp khách. Trương Tam Lý Tứ cam tâm tình nguyện khi trung thực tiểu đệ, là Giang Trần bảo vệ, hai người bọn họ cũng rất rõ ràng. Giang Trần hiện tại nhất chiến thành danh, tất nhiên sẽ có người đến đây bái phỏng. Bây giờ Giang Trần muốn bế quan tu luyện, này chút đến đây bái phỏng người, cũng chỉ có thể bọn họ hai huynh đệ đến cản trở. Đối với làm chuyện như vậy, hai người là không phải thường nhạt ý, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể cùng ở Giang Trần bên người, đó là một phần chí cao vô thượng vinh quang, người ngoài chỉ có hâm mộ phần. Có Trương Tam Lý Tứ giúp mình tiếp tục, Giang Trần có thể tâm vô bàn vụ bế quan tu luyện, hắn chi cho nên phải bế quan, là bởi vì gần đây tấn thăng tốc độ quá nhanh, bất luận tới trình độ nào, con đường tu luyện, đều chú ý cái tiến lên dần dần. Hơn nữa, Giang Trần luyện hóa tam nhãn thần báo yêu linh phía sau, hầu như có thể khẳng định là, tất nhiên có thể tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 4 tầng, nếu như vậy, Giang Trần thì tương đương với ở mấy ngày gần đây trong thời gian, liên tục tấn thăng 3 cái cấp bậc. Sở dĩ, Giang Trần cho mình để lại nửa tháng bế quan thời gian, đến vững chắc mình tu vi. Bên trong gian phòng, Giang Trần ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, màu máu đỏ yêu linh bị hắn cầm trong tay, yêu linh chí cương chí dương, bên trong còn có tam nhãn thần báo tiềm tại ý thức, chính đang kịch liệt sao động. Đối với Giang Trần lên cấp bài xích, phổ thiên bên dưới, không có thứ gì có thể bài xích ta. Giang Trần con mắt rực rỡ, trong cơ thể Nguyên Long soạt một cái dập dần mà ra, Nguyên Long tiến vào yêu linh bên trong, yêu linh nhất thời đung đưa kịch liệt lên. Bên trong ẩn chứa cuối cùng một tia tam nhãn thần báo ý chí, bị Nguyên Long nháy mắt cho tiêu diệt hết. Tam nhãn thần báo cố nhiên là cường hãn dị thú, huyết mạch cao quý, nhưng cùng Giang Trần chân long huyết mạch so ra, vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất. Không có chút nào khả năng so sánh, nếu như nói dĩ vãng Giang Trần luyện hóa yêu linh cần dùng hỏa diễm thiêu hủy lời, như vậy hiện tại, Giang Trần trực tiếp dùng huyết mạch, tự có thể mang áp chế hoàn toàn, lại thêm Giang Trần lĩnh ngộ ra thiên đạo, trong thiên địa không có bất kỳ huyết mạch, có thể bài xích hắn. Nguyên Long vui sướng trở về Giang Trần trong cơ thể, Giang Trần ngoác miệng ra, yêu linh hóa thành một đạo huyết quang, tiến vào Giang Trần trong miệng, bị hắn một khẩu nuốt hết, giả mang như thế phương thức thôn phệ yêu linh. Nếu như để người ngoài thấy, khẳng định khiếp sợ há to mồm, kinh hãi không thôi. Một viên hợp nguyên cảnh 6 tầng dị thú yêu linh bên trong năng lượng ẩn chứa cường đại cỡ nào, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Lấy hợp nguyên cảnh 3 tầng tu vi nghĩ muốn giả mang như thế luyện hóa một cái hợp nguyên cảnh 6 tầng yêu linh, e sợ cũng là Giang Trần có thể như vậy ung dung tùy ý. Oanh, tam nhãn thần báo yêu linh ở tiến vào bên trong cơ thể trong nháy mắt đó tự hoàn toàn bộc phát ra, năng lượng kinh khủng phân tán. Tràn ngập đến Giang Trần toàn thân, Giang Trần thân thể, phản phất thiên địa chi lò nung giống như vậy, tùy ý này năng lượng cuồng bạo tàn phá, đều không thể đối với Giang Trần thân thể tạo thành chút nào thương tổn, trái lại để Giang Trần có một loại cực kỳ cảm giác thoải mái, vù vù, năng lượng gào thét, hóa long quyết vận chuyển bên dưới, trong thiên địa bất kỳ năng lượng nào đều có thể bị Giang Trần cho ung dung luyện hóa hấp thu, liền giống với hiện tại, tam nhãn thần báo yêu linh năng lượng bị Giang Trần nhanh chóng hấp thu. Giang Trần tu vi, cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, trước sau vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Giang Trần tu vi liền đạt tới hợp nguyên cảnh 3 trọng thiên điên phong, cự ly hợp nguyên cảnh 4 tầng cũng chỉ là cách xa một bước, kinh khủng như vậy luyện hóa tốc độ, đã đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. Nửa canh giờ phía sau, Giang Trần trong cơ thể phát sinh soạt soạt một tiếng vang giòn, đó là đột phá bình cảnh âm thanh. Đại lượng nhị phẩm nguyên thạch bị Giang Trần cho tiêu hao mất, Giang Trần tu vi cũng thành công vào đúng lúc này đột phá đến rồi hợp nguyên cảnh 4 tầng. Hô, Giang Trần há mồm phun ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy được cả người không nói ra được vui sướng, tam nhãn thần báo yêu linh năng lượng mang đến cho mình chỗ tốt, không nhiều không ít, vừa vặn đủ hắn lên cấp hợp nguyên cảnh 4 tầng. Nếu là một loại hợp nguyên cảnh 6 tầng yêu thú yêu linh, nghĩ muốn lên cấp hợp nguyên cảnh 4 tầng, chỉ sợ là còn thiếu rất nhiều. Lên cấp hợp nguyên cảnh 4 tầng, ta vừa vặn bế quan thời gian nửa tháng, Giang Trần tu vi ổn định ở hợp nguyên cảnh 4 trọng thiên điên phong cấp độ, đến lúc đó, triển khai long biến trạng thái, thêm vào ta toàn bộ nhắc đến đập, hợp nguyên cảnh bên dưới, không sợ bất luận người nào. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười, vĩnh hằng thế giới quá lớn, lấy hắn bây giờ tu vi, ở vĩnh hằng thế giới tri thức tôm tét nhỏ, bất quá Giang Trần còn không có có tiếp xúc được lớn hơn khu vực. Sở dĩ hắn hiện tại chỉ là nhìn này xích hà tinh giới xích đông vực, ở đây xích đông vực, lấy hắn bây giờ tu vi, đã có thể đặt vững địa vị nhất định. Đương nhiên, cái này còn xa xa không đủ, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Trong nháy mắt, Giang Trần bế quan thời gian, đã qua 10 ngày, này trong vòng 10 ngày, lục tục có không ít trước người đến Giang Trần chỗ ở, trong đó không thiếu có địa nguyên cảnh trưởng lão, tự liền tử đang cắt rất nhiều cao thủ luyện đan sư, đều muốn đến đây. Mục đích của bọn họ hết sức thống nhất chỉ có một, đó chính là muốn thu Giang Trần là đồ. Võ Các xuất hiện như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, vẫn là ở Tử Đan Các bên trong, Tử Đan Các những trưởng lão kia, đều ngồi không yên, nghĩ thầm nếu có thể đem thiên tài như vậy thu đuôi đồ đệ, cái kia trên mặt của chính mình, cũng quá có quan thải. Đáng tiếc là, Giang Trần bế quan tu luyện, đến đây muốn thu học trò người, đều chỉ có thể đường cũ trở về, chỉ có thể chờ Giang Trần xuất quan phía sau, lại tính toán sau. Khi thời gian giữa trưa, Phương Thiên Họa, Chu Kha, Vương Đông Tuyết ba người, vô cùng phấn khởi đến đây, ba người này không có không hưng phấn lý do, bởi vì bọn họ tu vi, cũng đã thành công tấn thăng đến địa nguyên cảnh. Như vậy tu vi, là bọn hắn trước suốt đời theo đuổi, nguyên bản cảm thấy chiếm được mình tiềm lực tiêu hao hết, kiếp này e sợ đều không có cơ hội lên cấp địa nguyên cảnh, nhưng không nghĩ tới gặp Giang Trần cho bọn họ luyện chế nhất khí hồi xuân đan. Dùng được tiềm lực của bọn họ lần thứ hai khai phá, ở ngăn ngắn mười mấy ngày thời gian, tự được như nguyện tấn thăng đến tha thiết ước mơ địa nguyên cảnh. Trương Tam Lý Tứ, sư phụ của ta đây, Vương Đông Tuyết trực tiếp mở miệng nói, cũng không lo cùng thân phận của mình rồi, mở miệng trực tiếp xưng hô sư phụ, khái khái. Một bên Phương Thiên Họa cùng Chu Kha lúng túng ho khan hai tiếng, nhưng cũng không nói gì nhiều, dù sao xưng hô Giang Trần vì sư phụ, cũng không mất mặt, hơn nữa, trước mắt hai người này, nhưng là tận mắt thấy bọn họ quỳ ở Giang Trần trước mặt, sở dĩ cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Trương Tam Lý Tứ sắc mặt nhất chính, mãi đến tận hiện tại, bọn họ mới biết trước mắt này ba cái gia trâu hò hét Tử Đan Các trưởng lão, dĩ nhiên đều lạy Giang Trần vi sư, bất quá bọn hắn trong lòng cũng sớm có suy đoán, lúc trước ba người đồng loạt quỳ ở Giang Trần trước mặt, cũng không phải là ngẫu nhiên. Đương nhiên, Trương Tam cùng Lý Tứ đều biết Giang Trần bản lĩnh, bọn họ bản thân cũng là bởi vì là Giang Trần chỉ điểm mới lên cấp, Giang Trần chính là thần nhân, ba vị trưởng lão đều bái sư cũng nói còn nghe được. Ba vị trưởng lão, Giang sư huynh đang bế quan, đặc ý dặn bảo, trong vòng nửa tháng không cho bất luận người nào tới quấy rầy. Trương Tam nói ra, sư phụ bế quan, xem ra chúng ta tới không khéo a. Chu Kha đạo, ba người bọn họ lên cấp địa nguyên cảnh phía sau, ngay lập tức đến đây tìm Giang Trần, thứ nhất là ngỏ ý cảm ơn. Thứ hai là muốn lĩnh giáo thuật luyện đan, nhưng không nghĩ tới Giang Trần bế quan. Sư phụ bế quan đã bao lâu? Phương Thiên Họa hỏi. Khởi bẩm Phương trưởng lão, Giang sư huynh đã bế quan 10 ngày, lại có 5 ngày, liền có thể xuất quan. Lý Tứ đạo, hắn hiện ở lúc nói chuyện là một trán mồ hôi nước, bởi vì ba vị trưởng lão đối với Giang Trần mở miệng một tiếng sư phó xưng hô, mà bọn họ nhưng mở miệng một tiếng Giang sư huynh ứng đối, nguyên bản bọn họ là vãn bối. Xưng hô bên trên nhưng là hiện ra được đem bối phận cho kéo cao, cũng còn tốt ba vị trưởng lão cũng không để ý, nếu không, tùy tiện cho bọn họ theo một cái đại bất kính tội danh, đều đủ bọn họ uống một bầu. Chúng ta đi thôi, không nên ở chỗ này quấy rối sư phụ, chờ sư phụ xuất quan sau đó mới đến, ta có thể nghe nói, sư phụ trước ở đấu thú trường đại triển thần uy, lấy mấy cái cấp bậc tu vi chênh lệch, giết chết cường hãn vô cùng tam nhãn thần báo, thành vì đấu thú trường truyền kỳ. Nghĩ đến sư phụ bế quan là vì tiêu hóa được, Phương Thiên Họa nói, không sai, chúng ta trước tiên rời đi, chờ chờ sau 5 ngày trở lại. Đúng rồi, lão Phương, ta nghe nói cái tên nhà ngươi để cháu của mình đến đây bái tổ sư gia, sư phụ chỉ điểm phía sau, tôn tử của ngươi Phương Vi, tiến bộ cũng không nhỏ a. Chu Kha nói, không sai, sư phụ chỉ điểm tiểu tử thối liệt Dương Chỉ, nhà ta cái kia tiểu súc sinh cũng coi như là không chịu thua kém, trực tiếp tấn thăng đến hợp nguyên cảnh 5 tầng, không uổng công sư phụ tự mình chỉ điểm một hồi. Phương Thiên Họa cười ha ha, hiện ra được phi thường đắc ý, vận khí thật tốt, võ các bên trong đệ tử, cũng là thân ở trong phúc không biết phúc, ai nếu có thể được sư phó chỉ điểm, thành tựu tương lai, nhất định không thể đo lường. Vương Đông Tuyết hâm mộ nói, đáng tiếc chính mình không có cháu, nếu là có, đã sớm lôi kéo lại đây bái kiến tổ sư gia. Giang sư huynh đích thật là thần nhân, huynh đệ chúng ta hai người cũng là bởi vì là bị Giang sư huynh chỉ điểm một cái, tu vi lập tức đã đột phá bình cảnh, đạt tới hợp nguyên cảnh. Trương Tam Đạo, trong lời nói đối với Giang Trần sùng bái, đã đến mức độ không còn gì hơn, không thể so với ba vị trưởng lão kém một tia. Đi thôi, chờ sư phụ xuất quan chúng ta trở lại. Phương Thiên Họa phất phất tay, ba người không thấy Giang Trần, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không dám ở nơi này quấy rối Giang Trần, tới nhanh, đi cũng nhanh. Ở ba người sau khi rời đi không lâu, lại có một người đến đây, tới không là người khác, chính là Tạ Đỉnh. Nhìn thấy Tạ Đỉnh, Trương Tam Lý Tứ vội vã tiến lên nghênh tiếp, Tạ Đỉnh thân phận bọn họ đều biết, thần võ thành thiếu thành chủ, bản thân cũng là hợp nguyên cảnh 7 tầng nhân vật thiên tài, ở võ các bên trong vô cùng phụ nổi danh, bọn họ tự nhiên không dám thất lễ, phóng tầm mắt toàn bộ võ các đệ tử, không nể mặt Tạ Đỉnh, e sợ còn tìm không ra một cái đến, Tạ sư huynh làm sao rảnh rỗi tới nơi này, Trương Tam cười nói, ta tới tìm lão sư, Tạ Đỉnh cười nói, tư thế bày phi thường thấp, nơi đó có nửa điểm ngày thường cuồng ngạo, lão sư, Tạ sư huynh là tới tìm Giang sư huynh chứ, Trương Tam cùng Lý Tứ sững sờ, nhưng lập tức liền hiểu, nơi này là Giang Trần ở lại vị trí, trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, cũng chỉ có Giang Trần một người, Tạ Đỉnh trong miệng lão sư, khẳng định không là bọn hắn, không là bọn hắn, vậy dĩ nhiên là Giang Trần, hơn nữa, phóng tầm mắt toàn bộ võ các bên trong, có thể để Tạ Đỉnh xưng hô một tiếng lão sư, ngoại trừ Giang Trần, e sợ tìm không ra thứ hai người đến, Trương Tam Lý Tứ trong lòng thổn thức, ám đạo Giang Trần quả nhiên là danh bất hư truyền, hiển nhiên này Tạ Đỉnh cũng là bị Giang Trần cho chỉ điểm quá, bọn họ trước đều biết Tạ Đỉnh, Tạ Đỉnh tu vi chẳng qua là hợp nguyên cảnh 6 tầng, mà trước mắt Tạ Đỉnh cũng đã là hợp nguyên cảnh 7 tầng, có thể ở nhanh như vậy trong thời gian lên cấp, cũng chỉ có Giang Trần chỉ điểm mới có thể làm được, không sai, ta là tìm Giang Trần lão sư, Tạ Đỉnh nói, Tạ sư huynh, thật ngại, không phải chúng ta không nể mặt ngươi, thật sự là Giang sư huynh đặc ý dặn dò qua, ở hắn trong lúc bế quan bên trong, không gặp bất luận người nào, Giang sư huynh muốn bế quan nửa tháng, bây giờ đã qua 10 ngày lâu dài, Tạ sư huynh có thể sau 5 ngày trở lại, hoặc là có chuyện gì trực tiếp cho huynh để chúng ta nói, chờ Giang sư huynh xuất quan phía sau, chúng ta nhất định truyền đạt. Trương Tam Đạo, này hai huynh đệ hiện tại chỉ cảm thấy giống như ở Giang Trần bên người, ở toàn bộ võ các thân phận đều đã bất đồng. Đây nếu là ở trước đây, Tạ Đỉnh người như vậy, e sợ liền nhìn cũng sẽ không nhiều nhìn bọn họ nhất nhãn, càng đừng nói đứng ở chỗ này vẻ mặt ôn hòa cùng bọn họ tán gẫu. Hiện tại bởi vì có Giang Trần mặt mũi của, Tạ Đỉnh đối với bọn họ cũng phải khách khách khí khí. Vậy thì làm phiền hai vị, nhóm lão sư xuất quan, các ngươi mách lão sư, tự nói sau 7 ngày là của ta ngày mừng thọ ngày, đến thời điểm ta ở Thần Võ Thành Thần Võ Sơn trang bày yến hội, hy vọng lão sư đến thời điểm có thể nể nang mặt mũi. Tạ Đỉnh nói, tốt, chúng ta nhất định truyền đạt nói. Lý Tứ Đạo, trong lòng tự nhiên là không ngừng hâm mộ, Thần Võ Thành thiếu thành chủ ngày mừng thọ yến hội, có thể được thỉnh mời, nguồn gốc chính là địa vị cùng tượng trưng cho thân phận, có thể tiến nhập Thần Võ Sơn trang, không người nào là quý tộc. Toán, nhóm lão sư xuất quan ta trở lại đi, chuyện như vậy ta còn là tự mình mời tốt, chỉ là để cho các ngươi truyền đạt, hiện ra được ta đối với lão sư không tôn trọng. Tạ Đỉnh lắc lắc đầu, cảm thấy được vẫn là coi trọng một ít tốt hơn, từ khi lần trước ở Thanh Nguyên Lôi Trì bị Giang Trần chỉ điểm phía sau, Tạ Đỉnh nội tâm, đối với Giang Trần ngoại trừ cảm kích ở ngoài, chính là kính trọng, phóng tầm mắt toàn bộ võ các, thậm chí còn toàn bộ Xích Đông Vực, có thể nhất nhãn nhìn thấu mình hư thực, đồng thời chỉ điểm phía sau để chính mình lên cấp, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, tìm không ra thứ hai đến. Sau đó, Tạ Đỉnh cáo từ, quãng thời gian này, Trương Tam cùng Lý Tứ cũng là đủ mệt, bọn họ loại này ở Tử Đan Các vô danh tiểu tốt, lần thứ nhất cùng nhiều như vậy nhân vật giao thiệp với, vừa hưng phấn, lại tâm mệt, ai? Trương sư huynh thật sự là thật lợi hại, hắn không chỗ nào không biết, coi như là địa nguyên cảnh cao thủ đều phải bái ông ta làm thầy, ngươi nói có thể hay không có một ngày, chúng ta võ các cái kia chút chân chính cao tầng, đều phải hướng về Giang sư huynh lĩnh giáo vấn đề. Trương Tam thổn thức nói, còn thật khó nói, Lý Tứ cũng nói, bọn họ hiện tại đối với Giang Trần phục sát đất, trong nháy mắt, lại là 4 ngày quá khứ, Giang Trần cự ly nửa tháng xuất quan, đã qua 14 ngày, ngày mai liền muốn xuất quan. Thời khắc này Giang Trần, tu vi đã đạt đến hợp nguyên cảnh 4 trọng thiên điên phong, cự ly hợp nguyên cảnh 5 tầng, cũng chỉ là cách xa một bước, tiến bộ nhanh như vậy vừa nhanh vừa mạnh, có thể nói là hiếm thấy trên đời. Giang Trần, ta muốn tìm Giang Trần. Ngoài cửa, đột nhiên vang lên thanh âm vội vàng, bế cái gì quan, lão tử có đại sự, lão tử là Vô Cực Các Trương Khiếu Thiên, các ngươi dám cản ta. Trương Khiếu Thiên quay về Trương Tam Lý Tứ thổi hồ tử trừng mắt, sốt ruột đến không được. Hết chương 4020, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.